tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 892 Hồng Cương ta rất sao quá khó khăn. Hồng Cương cảm giác mình muốn tan vỡ lão bà kiếm chuyện cũng là thôi. Con ruột dĩ nhiên cũng phải kiếm chuyện. Ngươi mới hát thôi ta lên sàn A hơn nữa từng cách đâm lưng kỹ năng. Đều mẹ nó lén lén lút lút tu luyện tới cấp độ tôn sư không đánh chết Hồng ra. Các ngươi liền không cam lòng ta Hồng Cương làm sao sinh ra tới đây sao một cái hố cha nhi tử đúng không sai ta chính là muốn đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật đánh chết ngươi cái này vua hố đồ chơi ngươi làm sao cùng tỷ tỷ của ngươi nói chuyện đây ngươi làm sao cùng tư không trưởng lão nói chuyện đây ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chỉ là con trai của ta. Hồng gia một phần tử. Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi so với tỷ tỷ của ngươi tương lai nhưng là muốn kế thừa ta Hồng gia tổ nghiệp. Chuyển động ngươi đến trước mặt nàng yêu năm uống sáu tư không trưởng lão. Cho ta đem tiểu tử này nhốt vào cấm địa đi. Trước tiên đóng lại 1000 năm. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm Hồng Cương nước miếng văng tung tóe khí thế, thần thái, ngôn ngữ. Biểu hiện muốn mãnh liệt Hồng Cương trong lòng rất rõ ràng. Chuyện bây giờ đã gây ra đến rồi, nghĩ che lại, không có cơ hội như vậy. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp dù cho là diễn đây. Cũng đến làm a. Đến nhường tôn chủ nguôi giận a. Đến nhường tôn chủ nhìn rõ ràng chính mình thái độ a. Nếu không thì, tôn chủ một cách lửa giận. Liền đủ để thiêu hồng ra cặn không còn sót lại một chút cặn hồng nguyên bối rối đa đi thật sự không yêu ta đây là tại sao ai có thể giải thích cho ta một hồi hiện tại tình huống này tại sao đa đi đối với ta là thái độ này tại sao đối với đại tỷ lại là như vậy thái độ cái gì đại tỷ còn muốn kế thừa hồng ra tổ nghiệp ta muốn quan 1000 năm cấm đoán ta phúc. Hồng nguyên phun máu 3 lần mà tư không trưởng lão càng tuyệt hơn. Hắn vừa nhìn hồng nguyên sắc mặt. Liền biết tiểu tử này muốn làm gì. Lập tức chớp giật ra tay. Một cái tát đánh ngất Hồng Nguyên kéo đi Hồng Cương vui mừng cực kỳ. Cũng may có cường lực đổi hữu. Cái này nhãn lực vô cùng tốt các ngươi cũng cúp Hồng Cương trợn lên giận dữ nhìn một chút trong sân những kia Hồng gia con cháu một đám hàng chỗ mắt ngoác mồm. Lơ mơ. Nhưng lão đại đều không thu thập. Bọn họ dọa sợ. Từng cách đàng hoàng chạy ra ngoài tư không trưởng lão mang theo Hồng Nguyên. Quay về vương bảo khom mình hành lễ. Lui ra cửa viện mà lúc này. Hồng Thanh rất mộng tình huống gì chẳng lẽ ta là đang nằm mơ phụ thân đối với Hồng Nguyên. Từ trước đến giờ cưng chiều rất nhiều. Nơi nào cam lòng đánh qua hiện tại không chỉ có mạnh mẽ ra tay. Còn đóng 1000 năm cấm đoán hơn nữa. Phụ thân mới vừa nói cái gì muốn đem Hồng ra. Giao phó cho ta buồn cười quả thực buồn cười Hồng Thanh trong nháy mắt thanh minh. Mặt không hề cảm xúc nhìn Hồng Cương. Lạnh giọng nói. Không nên lại diễn. Ta biết ngươi có ý gì. Giả ý lấy lòng ổn định ta. Lại nhường ta theo phàn gia thông gia Hồng Cương ta cho ngươi biết cái này không thể nào ta dù cho là chết. Cũng chắc chắn sẽ không. Khoe nữ ngươi nói ngốc lời đây Hồng Cương thân thể run lên. Nói thầm hỏng rồi. Không có sớm chấn an được con gái tai hại. Hiện hiện ra này không. Ngay ở trước mặt tôn chủ trước mặt. Này mẹ nó liền làm lộ. Cái gì thân mật độ vừa xem hiểu ngay. Này sao chỉnh đánh gãy Hồng Thanh. Hồng Cương run giọng nói. Con gái. Cùng phàn ra chuyện đám hỏi. Chính là một cái hiểu lầm việc này ta sau đó sẽ viết một phong thư. Báo cho phàn ra mặt khác. Cha lúc trước đối với ngươi có bao nhiêu sai sự tình. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của ta. Hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Ta sao lại tuyệt tình như thế lén lút nhìn một chút Vương Bảo sắc mặt. Hồng Cương cực kỳ thấp thỏm Vương Bảo hiện tại sắc mặt có chút âm trầm. Thế nhưng vẫn không tính là rất tức giận. Hay là sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Nghĩ tới đây, Hồng Cương lập tức nghiêm túc cực kỳ trầm giọng nói. Nói mà không có bằng chứng. Cha biết ngươi đối với ta hiểu lầm thâm hậu. Thế nhưng, sau đó ta sẽ nâng hành trưởng lão sẽ. Lập ngươi vì là Hồng gia người thừa kế thứ nhất Hồng Thanh càng thêm bối rối nàng nhìn Hồng Cương. Nửa ngày, mới có chút do dự hỏi nói. Ngươi đúng hay không? Uống nhiều rồi. Vương Bảo bả vai. Lão cẩu âm hiểm cười nói. Hắn không phải uống nhiều rồi. Là sợ mới đúng. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Trước sự tình. Ta cũng không tính đến. Đây là xem ở ngươi là Hồng Thanh phụ thân trên mặt. Thế nhưng sau đó. Liền khó nói. Ngươi nên rõ ràng. Tính tình của ta. Lúc tốt lúc kém. Hồng Cương suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Có thể không rõ ràng sao có người nói đạo cung đắc tội rồi tôn chủ. Chỉ vì nói lời xin lỗi. Trực tiếp trả giá gần nghìn ước đạo tinh. Mới đổi lấy tôn chủ tha thứ. Cút đi. Vương Bảo mở miệng. Tôn chủ ngài yên tâm. Ta hiểu Hồng Cương cung kính khom lưng chắp tay. Đứng dậy. Hắn thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn con gái của chính mình. Trong lòng thở dài. Khom người lui ra biệt viện thời khắc này. Hồng Thanh cũng rõ ràng tại sao cha biến hóa lớn như vậy đều là bởi vì trước mắt người này a ngươi. Đến cùng là ai. Hồng Thanh tuy rằng chấn động. Nhưng những năm này bị được lạnh nhạt. Tâm tình đúng là cực ổn. Tò mò hỏi. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Ta sao? Tán tu một hồi Hồng Thanh. Lúc trước ta liền nói. Đến thời cơ thích hợp. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Hiện tại ta liền hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không. Hồng Thanh căn bản không chút do dự nào. Nàng lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Chấp đệ tử chi lễ. Đệ tử Hồng Thanh. Bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Hồng Thanh hít sâu một hơi có chút thấp thỏm nói rằng. Sư tôn. Ta. Thật sự có thiên phú. Vương Bảo híp híp mắt. Cười nói. Đương nhiên hơn nữa. Thiên phú cao. Thế hiếm có ngươi chuyện này. Nhưng là tiên thiên đạo linh thân thể Hồng Thanh có chút mờ mịt. Mà số một chân chó mặt thương. Nhưng là hổ khu chấn động. Run giọng nói. Tiên thiên đạo linh thân thể ta trời. Đây chính là trong truyền thuyết thể chất. Nghe đồn tiên thiên đến linh thể. Căn bản không cần tu luyện. Đạo linh tại người. Giống như trời rút. Sau đó, mặt thương mờ mịt hỏi nói. Chủ nhân cái kia vì sao Hồng cô nương trạng thái. Vương Bảo ánh mắt bên trong. Chớp qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đó là bởi vì. Hồng Thanh bị người cho hạ xuống hồn cấm. Cho sang đỉnh lô. Này vừa nói. Mặt thương sắc mặt kịch biến. Lão cẩu hiếu kỳ đánh giá Hồng Thanh một chút. Nói rằng. Lão Vương. Là ai lớn như vậy tác phẩm tiên thiên đạo linh thể cũng dám cho rằng đỉnh lô. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ. Vương Bảo cười lạnh nói. Không quan tâm là ai. Cái kia hàng đều chết chắc rồi. Đợi ta vỡ nát hắn hồn cấm. Bảo đảm hắn sẽ bé ngoan tới cửa đến lính cơm hộp. Cùng lúc đó. Hồng Cương rời đi Hồng Thanh biệt viện sau khi. Bắt đầu rồi một trận bận việc đầu tiên. Hắn cấp tốc viết một phong thư đưa tin với Phàn gia gia chủ. Đưa tin bên trong tin tức. Ngôn tử mang theo áy náy. Nhưng lại hết sức kiên quyết. Cơ bản lên chính là việc kết hôn chưa qua ta người gia chủ này cho phép. Xem như là hiểu lầm. Sau đó sẽ bồi thường vân vân. Sau đó. Hồng Cương bắt đầu cực tốc triệu tập Hồng gia trưởng lão. Mở trưởng lão hội Hồng gia cao tầng nhận được tin tức. Nhanh chóng chạy tới phòng nghị sự. Chỉ có điều. Các loại Hồng Cương cũng tới đến phòng nghị sự. Chưa kịp hắn bắt đầu phổ cập tôn chủ chỗ kinh khủng. Liền nhìn thấy xa xa có một lão giả chính mặt âm trầm hổ bước mà đi. Ở sau lưng lão ta. Còn theo một mặt oan ức. Cùng với tức giận bất bình nhi tử Hồng Nguyên ông lão. Là Hồng Cương hắn cha. Hồng gia lão tổ tông. Đã bế quan không nghe thế sự nhiều năm khe nằm này bà nương. Hồng Cương khí không nhẹ nhưng mà. Hồng gia lão tổ càng là tức giận đến không nhẹ. Tới gần Hồng Cương. Tới chính là một trận mắng to. Hốn tiểu tử. Ngươi ở làm cái gì đây là muốn bỏ vợ A Nguyên cũng bị ngươi đánh thành bộ dáng này. Còn muốn quan ngàn năm cấm đoán ngươi là nghĩ trời cao vẫn là sao. Giọt Hồng Cương méo mặt khe nằm ta rất sao quá khó khăn trong lòng không khỏi nhấc lên một cỗ bi ai cha A này đều khi nào ngài cũng đừng thêm phiền lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hồng gia liền thật sự không cứu A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 893 Hồng Cương nhất định phải đem tôn chủ liếm cao hứng cha. Cái gì cũng đừng nói. Trước hết nghe ta giải thích. Hồng Cương hít sâu một hơi. Cực kỳ nghiêm nghị quát khẽ. Hồng gia lão tổ tuy rằng phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng là lão âm tất. Trong lồng ngực khe không đáy sâu. Há lại là chỉ là một điểm lửa giận có thể lấp bằng lấy ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu nhi tử Hồng Cương. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hồng gia có đại nạn. Hồng Cương câu nói đầu tiên liền vứt lôi. Siêu cấp đại nạn. Không qua được. Hồng gia vạn kiếp bất phục. Hồng gia lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhận đặt xuống lớn như vậy một cái gia nghiệp. Đã là đời này số một. Hồng gia tuy rằng không sánh được những kia siêu cấp thế lực. Nhưng ở đỉnh thiên vực. Có thể nói là vô tư. Làm sao liền vạn kiếp bất phục. Hồng Cương thần sắc phức tạp thở dài. Tiếp tục nói rằng. Hồng Thanh đi rồi kinh thiên đại vận. Được tôn chủ ưu ái. Muốn thu nàng làm đồ đệ cha. Không nên gấp gáp. Ta hiện tại liền cường điệu cho ngài giảng giải một chút tôn chủ người này đầu tiên. Tôn chủ thân phận cao. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đánh so sánh. Đem chúng ta Hồng gia thực lực lật gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần. Hay là. Cũng không đuổi kịp tôn chủ một góc băng sơn nhìn Hồng gia lão gia tử cái kia chấn động ánh mắt. Hồng Cương có chút xa xút nói rằng. Ta nói lời này. Không phải chuyện giật gân cha. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Lần này ta đi đảo cung. Phát sinh cái gì thiên vượt đảo cung. Thực lực vượt qua ta Hồng gia gấp 100 lần. Cái này. Ngài không có ý kiến chớ thế nhưng chỉ là bởi vì một ít khóe miệng chi tranh. Đắc tội rồi tôn chủ. Ngươi đoán thiên vực đảo cung thái độ gì trả giá giá trị gần nghìn ước đảo tinh. Đi bù đắp A vạn trưởng thần đỉnh. Thực lực vượt qua ta Hồng gia gấp 100 lần chứ nhưng là vô ưu thiên quân tự mình giáng lâm. Đều đang đối với tôn chủ kính nể không thể tả Hồng gia lão tổ mộng bức áp thảo như thế treo tạc thiên sao này trên đời này. Dĩ nhiên sẽ có như thế người khủng bố vô ưu thiên quân đều kính nể không thể tả cái kia nhiều lắm cường Hồng gia lão tổ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hàn ý tập kích mà đến làm cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái rời ạ quả nhiên a Hồng gia muốn ra đại loạn con đối với Hồng Thanh. Hồng gia lão tổ há có thể không biết. Thế nhưng, hắn cao cao tại thượng. Hơn nữa đối với Hồng Thanh mấu thân sớm có bất mãn. Vét ai thì vét cả đường đi lối về. Tự nhiên không thế nào quan hệ cách này trưởng tôn nữ nhưng mà. Trưởng tôn nữ nhưng bay lên đầu cành cây thành phượng hoàng. Trong lúc nhất thời. Hồng gia lão tổ cũng không biết nói cái gì được rồi. Lần này huyên náo. Còn thật sự có khả năng vạn kiếp bất phục theo bản năng. Hồng gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Liễu Như Hoa cùng Hồng Nguyên một cách là con dâu một cách là cháu trai ruột nhưng là hiện tại. Đây chính là hai cái ẩn giấu đi bom nổ a cũng có thể quay về Hồng gia làm ra điên cuồng đâm lưng kỹ năng đại tôn sư a một khi nhường hai người bọn họ đâm lưng. Hồng gia liền thật sự xong đời nghĩ tới đây. Hồng gia lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm giọng thấp quát. Ngươi làm rất tốt là cha hiểu lầm ngươi Hồng Cương cay đắng nói rằng. Như thế vẫn chưa đủ. Tôn chủ mặc dù nói không lại chú ý. Thế nhưng. Đó là trước. Sau đó nếu như ra điểm cái gì yêu thiêu thân. Liền đúng là vạn kiếp bất phục vì lẽ đó. Ta chuẩn bị trực tiếp lập Hồng Thanh vì là đời kế tiếp gia chủ. Dù cho. Phỏng chừng Hồng Thanh không lọt mắt. Thế nhưng. Tối thiểu. Cũng làm cho tôn chủ nhìn thấy chúng ta Hồng gia thành ý Hồng gia lão tổ vui mừng nói rằng. Việc này ta đồng ý. Mau mau đi làm dứt lời. Hồng gia lão tổ lạnh lùng nghiêm nghị quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Như Hoa cùng Hồng Nguyên. Hừ nhẹ một tiếng. Thân ảnh biến mất Hồng Cương nhìn về phía Liễu Như Hoa. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hiện tại. Ngươi đã hiểu chứ Liễu Như Hoa từ vừa nãy chính là một mặt mộng hai mặt mộng ba mặt mộng vòng đi vòng lại. Lúc này nàng bản năng tự lẩm bẩm. Sao lại có thể như thế nhỉ chỉ bằng cái kia tiểu tiện nhân. Hắn há có thể Hồng Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sau đó chính là không ngừng được lửa giận. Lệ quát. lão tử liền biết đáng chết cái nhà này ngươi không thể ở lại. Phải đưa ngươi về nhà mẹ đẻ còn có. Mang tới cái này nhiệt tử. Lão tử hiện tại cực không muốn thấy chính là hắn Hồng Cương mạnh mẽ chừng một chút như cha mẹ chết Hồng Nguyên sau đó. Liền trực tiếp dặn dò hai vị Hồng gia trưởng lão. Hộ tống Liễu Như Hoa về nhà mẹ đẻ đi tới sau đó. Hồng Cương chính thức bắt đầu cao tầng đại hội trưởng lão. Hội nghị thông qua một chuỗi lớn kế hoạch. Mỗi cách đều cùng Hồng Thanh có quan hệ. Phúc lợi tăng. Địa vị tăng. Hồng Cương đã quyết định, sau đó liền làm một con liếm chó, nhất định phải đem tôn chủ liếm cao hứng. Khinh người quá đáng Phàn gia gia chủ Phàn U vô cùng phẫn nộ vứt hạ thủ lên đưa tin thẻ ngọc ngã xuống đất. Trong nháy mắt nát tan sau đó. Vẻ mặt âm trầm Phàn U. Bắt đầu triệu tập Phàn gia trưởng lão đem Hồng gia từ hôn sự tình nói chuyện. Một đám Phàn gia cao tầng tất cả đều nổi giận Mã Đức. Này không phải bắt nạt người sao không thể liền như thế coi là chuyện này đã huyên náo ai ai cũng biết không sai. Nếu như việc này trong bóng tối định ra. Giải trừ hôn ước cũng là thôi. Hiện tại huyên náo ai ai cũng biết. Một khi từ hôn sự tình truyền ra. Chúng ta Phàn gia mặt có còn nên chuyện này. Nhất định phải một câu trả lời hợp lý hừ. Hồng Cương đứa kia phỏng chừng còn không biết. A Chính đã bái vào Thiên Huyền Tông trưởng giáo môn hạ. Hắn cho rằng ta Phàn gia. Vẫn là trước đây cái kia Phàn gia sao buồn cười hôn kỳ tới gần. Chuyện này. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không thì. Ta Phàn gia chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành toàn thành trò cười một đám trưởng lão ngươi một lời ta một lời. Đều là tức giận bất bình Phàn U sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dù sao bị tử hôn chính là hắn con ruột. Bỗng nhiên dương mắt. Trong ánh mắt chớp qua vẻ tàn nhẫn. Phàn U lớn tiếng nói. A Chính bái vào Thiên Huyền Tông trưởng giáo môn hạ. Này liền là ta Phàn gia bay lên thời cơ. Lão phu vậy thì mau chóng đem A Chính triệu hồi đến. Mang theo hắn. Tự mình đi tới Hồng gia. Nhường Hồng Cương. Cho ta Phàn gia ngay mặt xin lỗi một đám Phàn gia lão già đều là gật gù. Phàn Chính thân là Phàn Ú con lớn nhất. Thiên phú cũng không tệ. Quãng thời gian trước càng là vừa vặn đụng tới ra ngoài Thiên Huyền Tông trưởng giáo. Gặp may đúng dịp. Bái sư phụ. Được sư tôn truyền đạo. Địa phương tu luyện bị tử hôn. Nhưng là Phàn Chính thân đệ đệ. Sư gia có tiếng nếu như Hồng Cương chết cũng không nhận sai. Hừ, liền do Phàn Chính đứng ra, thỉnh cầu Thiên Huyền Tông ra tay, nhường Hồng gia cho một câu trả lời hợp lý Hồng gia so với Phàn gia châu bò. Thế nhưng so với Thiên Huyền Tông kém xa lắm Thiên Huyền Tông nhưng là toái hư đại giới cử vô bá biết mang đại tông. Bản tông ở thiên vực, đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông, tự nhiên cũng là đại lão cấp bậc. Thiên vực Thiên Huyền Tông cùng vạn trưởng thần đình cùng đạo cung bực này cấp thế lực so với. Cũng bất đắc chí nhiều nhường liền không tin cái kia Hồng Cương không công nhận làm ra quyết định này sau khi. Phàn Ú liền cho con trai của hắn đưa tin. Muốn triệu hắn trở về chỉ có điều. Tin tức truyền đi không mấy cái canh giờ. Hắn liền tiếp rốt cuộc con Phàn Chính về nhà tin tức. Nhi tử, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại Phàn Ú rất là kinh hỉ. Phàn Chính đúng là một cây soái tiểu hỏa. Sắc mặt có chút uể oải. Quay về Phàn Uy của hành lễ. Sau đó liền cười khổ nói. Phụ thân đại nhân. Một lời khó nói hết a lần này trở về. Kỳ thực cũng là mang theo sư mệnh mà đến. Phụ thân đại nhân có chỗ không biết. Gần nhất. Đỉnh thiên vực giáng lâm xuống một tôn đại nhân vật. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 894 Phàn Ú tính toán mưu đồ Phàn Ú phi thường kinh sợ đỉnh thiên vực giáng lâm một tôn đại nhân vật. Tư tư thực thực ngưu nổ trời loại kia. Ngay cả thiên quân đều sợ như sợ cọp. Cúi đầu xưng thần chủ nói chung. Vượt quá tưởng tượng lợi hại. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Phàn Chính cười khổ nói. Việc này. Phi thường khó mà tin nổi. Thế nhưng. Này đều là thật sự là sư tôn ta đưa tin cho ta hắn ngôn từ rất nặng dặn ta. Ngàn vạn. Không muốn cùng vị tôn chủ này có xung đột. Bằng không. Vạn kiếp bất phục vì lẽ đó. Ta liền muốn. mau mau về nhà một chuyến. Thông báo một hồi phụ thân đại nhân. Nếu không, một khi tôn chủ du lịch đến chúng ta địa bàn, mà chúng ta tộc nhân không biết điều, đắc tội rồi tôn chủ. Cái kia. Nhưng là song đời phàn cũng cực kỳ vui mừng nhìn một cách đây chính là con trai của ta mọi chuyện vì là gia tộc này suy nghĩ. Lo gì phàn gia không thịnh hành phàn ú vui mừng cười nói. A chính. Ngươi làm rất tốt. Chuyện như vậy. Xác thực muốn nhanh chóng dự phòng phàn chính rất tán thành hắn đã thấy rất nhiều trang bức không được ngược lại bị bộ ra hỏa mà hiện tại. Căn bản không cần hoài nghi. Ai dám đắc tội tôn chủ. Cái kia tuyệt bức là bị sắp xếp thỏa thỏa sau đó. Phàn chính liền lấy ra vương bảo hình ảnh. Để phàn ú hạ phát xuống. Thông báo tộc nhân phàn u một trận bận việc. Rất lâu mới trở về. Sau khi trở về. Hắn liền bắt đầu nói hồng ra việc. Sắc mặt âm trầm nói. A chính. Còn có một việc. Cha còn cần mượn thân phận ngươi dùng một lát quãng thời gian trước. Gia tộc cùng Hồng Thiên Thành hồng gia đạt thành hôn ước. Để ngươi sẽ cưới vợ cái kia hồng gia trưởng nữ Hồng Thanh thế nhưng cách nào ngờ tới. Hồng Cương dĩ nhiên sau đó đưa tin cho ta. Muốn từ hôn phàn chính ánh mắt chìm xuống. Việc này người biết có nhiều hay không phàn ú nghiến răng nghiến lợi. Chính là như vậy. Cha mới phẫn nộ. Bởi vì chuyện này hồng gia từ lâu chiêu cáo đi ra ngoài. Chuyện khắp phàn chính tức giận nói. Đã như thế. Chẳng phải là bắt nạt đến ta phàn gia trên mặt đến rồi một khi từ hôn. Phàn gia phỏng chừng sẽ bị người trong bóng tối chế nhạo phỏng chừng này còn cần phải phỏng chừng a đó là tuyệt bức nhất định sẽ bị người nhạo báng bị từ hôn làm mất mặt không tật xấu phàn ú cười lạnh nói. Hồng Cương lão già kia. Còn không biết nhi tử ngươi bái vào Thiên Huyền Tông. Chúng ta liền mượn thân phận của ngươi. Tới cửa đi tìm cái công đạo phàn chính gật gù. Nên chuyện này. Hồng gia không cho chúng ta một câu trả lời. Ta liền kêu lên sư tôn. Đi cho ta đòi cái công đạo sự tình liền như thế vui vẻ định ra đến rồi phàn kỳ thực còn có một chút tiểu tâm tư. Nhi tử bay lên chính mình theo được lợi. Gia tộc cũng theo được lợi trước đây. Phàn gia tuy rằng ở đỉnh thiên vực vẫn tính có cái diện mạo. Thế nhưng. So với hồng gia còn có chút chênh lệch. Mà hiện tại. Nhi tử bái vào Thiên Huyền Tông trưởng giáo môn hạ. Thân là trưởng giáo thân truyền. Địa vị vừa bay vạn dặm. Việc này nếu như làm lớn. Phàn gia danh vọng nhất định tăng mạnh phàn ú lúc này đúng là hy vọng Hồng Cương không nhận sai nói như vậy. Liền có lý do. Thỉnh cầu Thiên Huyền Tông ra tay rồi. Đến thời điểm nghiền ép Hồng gia. Tăng trưởng danh vọng. Còn trắng há cô được một cái xính lễ. Chặt chặt. Quả thực hoàn mỹ. Hồng gia Hồng Thanh độc viện bên trong vương bảo nhường Hồng Thanh ở viện giai đoạn giữa đầu gối mà ngồi. Sau đó, đứng ở Hồng Thanh sau lưng bàn tay phủ ở Hồng Thanh đỉnh đầu. Vương bảo hơi hơi hí mắt. Chuẩn bị vì là Hồng Thanh chữa bệnh Hồng Thanh bệnh. Như bệnh không phải bệnh căn cứ hệ thống hiểu rõ chi con mắt dò xét. Hồng Thanh thân có tiên thiên đạo linh thể chất. Loại này thể chế vô cùng khủng bố. So với đại đồ đệ Long Quân Hậu Thiên ngày kia đại đạo thân thể đều mạnh mẽ có điều. Vào giờ phút này Hồng Thanh. Trong cơ thể lại bị nhân vật bí ẩn. Bố trí một luồng hồn cấm. Này hồn cấm ẩn nấp cực sâu. Dù cho là thiên quân. Sợ là đều khó mà phát hiện. Mà này hồn cấm tác dụng. Nhưng là mượn Hồng Thanh cách này tiên thiên đạo linh thể. Hấp thu tiên thiên đạo lực. Có điều cái này cũng chưa tính cái gì. Áp độc nhất chính là. Hồn cấm không khỏi hấp thu thuần túy tiên thiên đạo lực. Càng là đem hết thảy tạp chất. Tất cả đều trồng chất ở Hồng Thanh trong cơ thể. Cái này cũng là Hồng Thanh càng ngày càng mập nguyên nhân nàng ăn vật báu. Đan dược. Hết thảy năng lượng đều bị hồn cấm hấp thu nhưng là trong đó độc tố. Nhưng đều tích lũy lại đến tháng ngày tích lũy. Hồng Thanh hình thể là được hiện tại lần này dáng dấp mà vương bảo biện pháp. Chỉ có một cái. Đối phó hồn cấm. Hoặc là. Lấy siêu tuyệt thực lực nghiền ép nó. Hoặc là. Hút nó vương bảo đương nhiên lựa chọn người sau cổ yêu huyết thống thiên phú phệ hồn. quả thực chính là hồn cấm trời sinh khắc tinh phệ hồn xúc động trong chớp mắt. Từ hệ thống dò xét bên trong, ở Hồng Thanh thần hồn nơi sâu xa, một đạo phảng phất cối xay bình thường khủng bố phức tạp hồn cấm xuất hiện, bị phệ hồn sức mạnh xúc động lôi kéo, từ từ bị Vương Bảo hấp thu. Quá trình này đầy đủ kéo dài gần trăm hơi thở, cái kia hồn cấm mới biến mất ở Hồng Thanh hồn hải. Mà vào giờ phút này, Vương Bảo thần hồn vị trí dĩ nhiên tích lũy một đạo phảng phất mây đen bình thường hắc ám hồn lực. Này cố hồn lực tàn bạo không thể tả, ta tức tới cực điểm. Vương Bảo đang chuẩn bị triệt để hấp thu nó, nhưng vào lúc này, cái kia cố hắc ám hồn lực bên trên thình lình xuất hiện một tấm nhàn nhạt mặt người, không tên chập chờn xuất hiện ở Vương Bảo hồn hải. Là ai dám động bản tỏa quân cờ? Âm hắc ám hồn lực bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, phảng phất lại không biết nhân vật mạnh mẽ vượt qua không gian ở giáng lâm. Vương Bảo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc ám hồn lực bạo phát, nhưng trong đó hồn lực cũng là tăng vọt. Này một đợt là đại bổ a, phệ hồn bạo phát, hắc ám hồn lực trực tiếp in trong đó, sức mạnh không cách nào chống lại bị Vương Bảo hấp thu. Cái kia nhân vật bí ẩn tựa hồ cũng không nói gì, không có lại phát sinh chút nào chập chờn, cho đến hắc ám hồn lực biến mất chặt chặt. Thoải mái a, Vương Bảo cả người đều thoải mái trộm. Thần hồn lực lượng điên cuồng tăng lên, dĩ nhiên có thể so với tu vi. Tên kia đến cùng là ai? Nhìn dáng dấp là rơi xuống một bàn cờ lớn a. Hồng Thanh chỉ là trong đó một con cờ, chính là không biết tên kia chuẩn bị mấy viên quân cờ. Nếu như đều tìm tới, toàn bộ hấp thu. Vương Bảo đắc ý nghĩ, hắc ám hồn lực bên trong, nhưng là không chỉ là hồn lực, càng có thập phần khả quan đại đạo lực lượng. Phỏng chừng là khởi nguồn Vu Hồng Thanh tiên thiên đạo linh thể bản năng hấp thu. Gốc gác càng thêm thâm hậu, Vương Bảo quả thực huyết kiếm lời. Chẳng trách hắn còn muốn ở cái kia nhân vật bí ẩn trên người hao lông dê. Toái hư đại giới chia làm trên dưới 36 vực, thế nhưng chỉ có một ít toái hư đại giới bên trong siêu cấp đại tông trong đại tộc nhân vật trọng yếu mới biết. Toái hư đại giới bên trong có mấy tòa vạn cổ thánh địa, chính là sống không biết bao nhiêu năm viễn cổ thiên quân chế tạo bên trong đại nhân vật tự tạo tiểu thế giới, rất ít sẽ ra tới. Mà lúc này, hồn thiên thánh địa nơi sâu xa, một luồng không cách nào hình dung khủng bố sát ý từ thánh địa nơi sâu xa bộc phát ra. Có thể rõ ràng nghe được, trong hư không tựa hồ cũng vang lên từng đạo cọp kẹt lý sự âm thanh. Nằm ở hồn thiên thánh địa bên trong võ giả đều là cực kỳ mờ mịt, lại cực kỳ e ngại quỳ rạp dưới đất, run rẩy chảy mồ hôi lạnh, kính nể nhìn thánh địa nơi sâu xa viễn cổ thần sơn. Ta cắt cỏ hôm nay là sao? Ngàn năm đều không nhúc nhích hồn thiên thánh địa chủ nhân hồn thiên thánh địa, dĩ nhiên tức thành này dáng dấp, là ai dĩ nhiên có bản lĩnh đem hồn thiên thánh địa lão nhân ra người tức thành dáng dấp này? Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 895 phàn chính tại hạ bất tài. Thiên huyền tông trưởng giáo thân, hồn thiên thánh địa bên trong là một cách vững như lão cẩu vạn năm lão âm tất, vốn là hồn thiên thánh địa tâm tình tu luyện từ lâu lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà hiện tại, hồn thiên thánh địa nhưng không cách nào gắng giữ tỉnh táo, mà là thập phần ưu thương. Đến cùng là ai? Hồn thiên thánh địa hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Ở toái hư đại giới 36 vực, hồn thiên thánh địa từng bày xuống 9 đạo quân cờ, mỗi một con cờ đều là hồn thiên thánh địa tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài siêu cấp, dựa vào từ một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong chiếm được truyền thừa. Hồn thiên thánh địa bố trí hồn ấm, như cùng loại dưới từng viên một cải thiệp, sẽ chờ cải thiệp lớn rồi nấu. Trên thực tế, hồn thiên thánh địa đã nấu 3 khỏa. Cái kia cảm giác trong đó nhường hồn thiên thánh địa đắc ý nổi bong bóng. Nhưng mà hiện tại, một gốc cây cải thiệp dĩ nhiên ra biến cố, bị người nhổ ra còn rất sao cho ăn. Then chốt là ngay ở hắn dưới mí mắt ăn. Hồn thiên thánh địa tâm can phổi đều muốn khí nổ, thế nhưng hắn cũng có chút hoảng hốt. Vương Bảo sử dụng phệ hồn thần thông, hồn thiên thánh địa nhìn không thấu, thế nhưng bản năng cảm thấy khiếp đảm. Vì lẽ đó, hồn thiên thánh địa rất lo lắng. Lo lắng Vương Bảo đem hắn cái khác cải thì cũng cho ăn. Có câu nói tốt, có một vậy thì có hai, a một gốc cây cải thì bị ăn, cây thứ hai còn có thể xa sao nhọc nhằn khổ sở trồng ra đến cải thì lại bị những người khác ủi. Hồn thiên thánh địa há có thể cam tâm, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng đáng chết. Nếu như là cái kia mấy cái lão bất tử ra tay rồi, cũng là thôi. Nếu như là có người chuyên môn nhằm vào ta. Hồn thiên thánh địa ánh mắt sát ý bùng lên, hắn không phải là cái đồ chơi hay. Giết người có thể nói lượng lớn. Đương nhiên, hắn cũng không phải tà ma. Chỉ là bản tính như vậy. Khi còn trẻ một lời không hợp liền động thủ, đó là trạng thái bình thường. Người đến hồn thiên thánh địa quát khẽ một tiếng, rất nhanh liền đem một cái mật lệnh dặn dò lại đi. Hồng ra một mặt uể oải, Hồng Cương đứng ở Hồng Thanh đừng cửa viện. Hít sâu một hơi, nâng nâng cao tinh thần. Cực kỳ nghiêm nghị thu dọn một hồi dung nhăn. Nhất định phải đem nhất mặt tốt hiến cho tôn chủ thỏa đáng. Sau khi Hồng Cương vang lên cửa viện, rất nhanh tiểu hầu gái liền mở cửa. Nhìn thấy là Hồng Cương, tiểu hầu gái có chút e ngại. Nhưng nghĩ tới hiện tại tiểu thư tựa hồ là địa vị tăng mạnh, có hậu trường trông nom, nhất thời giơ cao bằng phẳng lồng ngực, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Hồng Cương có chút lúng túng, cũng có chút buồn bực. Khe nằm thế giới này cũng thật là nói thay đổi liền thay đổi ngay a. Hiện tại liên khu khu một cái hầu gái cũng không ta đây ra chủ để ở trong mắt. Một mực ta còn không triệt. Này lên cách nào nói lý đi, trong lòng thương tiếc một tiếng. Hồng Cương bỏ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đi vào đi tới trong viện. Hồng Cương nhìn thấy Vương Bảo bọn họ. Có điều. Trong viện nhưng thêm ra đến một cô gái xa lạ. Dung mạo rất là đẹp đẽ. Đặc biệt là khí chất. Càng là xuất chúng cực kỳ. Hồng Cương lập tức hổ khu chấn động. Cao giọng nói. Tôn chủ. Vị này lẽ nào chính là tôn chủ phu nhân tiểu nhân Hồng Cương. Bái kiến tôn chủ phu nhân, nói liền hành lễ. Hàng này trong lòng chính ca ngợi chính mình đây. Nhìn một cách ta nhiều cơ trí, không quan tâm trước mắt đúng hay không tôn chủ phu nhân. Nhưng có thể cùng tôn chủ cùng nhau. Khẳng định là quan hệ mật thiết. Ta này đều giúp tôn chủ tán gái, trở thành một hợp lệ máy bay hiểm trợ. Tôn chủ còn không phải cảm tạ ta độ thiện cảm còn không được thẳng tăng vọt, nhưng mà là ta. Hồng Thanh sầm mặt lại, không vui nói. Rát Hồng Cương mộng bức thanh âm này, hắn không biết nghe xong bao nhiêu năm, đây là hắn khoe nữ Hồng Thanh âm thanh à. Thế nhưng con gái làm sao biến thành dáng vẻ ấy, lúc trước mập nơ u vinh quy quy u chạy đi đâu. Tôn chủ ngài đây là cho ta khoe nữ ăn cái gì? Lập tức rõ ràng a, sư tôn không nên tức giận, hắn chính là như vậy. Không cốt khí Hồng Thanh thần sắc phức tạp nhìn Hồng Cương. Hồng Cương cười khổ nói, tôn chủ thật không phải với, hiểu lầm. Có điều Thanh Nhi nàng làm sao? Vương Bảo sắc mặt có chút đen. Tuy rằng Hồng Thanh bị xóa hồn cấm sau khi gốc gác bạo phát, cho tới vóc người cũng xuất hiện biến hóa, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không có một chút ý nghĩ. Đây là chính mình đồ đệ a, ngươi này vừa lên đến liền không giữ mồm giữ miệng. Ta thực sự là không nhìn được nghĩ quất ngươi. Ý tứ sâu xa nhìn Hồng Cương, Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Hồng Thanh thiên phú kỳ thực cực cao, thế nhưng trước bị tai kiếp ra thân, cho tới hiện không ra. Thế nhưng trải qua ta trị liệu, đã toàn được rồi. Dứt lời, Vương Bảo nhìn Hồng Cương, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nói đến, ngươi còn không biết chứ, kỳ thực Hồng Thanh chính là tiên thiên đạo linh thể chất. Vụ thảo cái gì đồ chơi, Hồng Cương hai mặt mộng bức ngơ ngác nhìn Hồng Thanh. Tiên thiên đạo linh thể chất, trời ơi, loại này trong truyền thuyết thể chất, dĩ nhiên xuất hiện ở ta khoe nữ trên người. Mộ tổ lên đây là bốc lên khói xanh a. Có điều sau đó, Hồng Cương đột nhiên cảm thấy bi ai lên, bởi vì hắn lại nghĩ đến, lấy hắn hiện tại cùng con gái quan hệ, tựa hồ mộ tổ lên sẽ không bốc khói xanh. Muốn bốc khói, cũng là tỏa khói đen. Tổ tông phòng chừng cũng bị tức chết rồi. Ngươi có chuyện gì? Hồng Thanh lạnh lùng mở miệng. Hồng Cương trong lòng yên lặng rơi lệ. Trên mặt một mặt cô đơn vẻ. Thấp giọng nói. Con gái. Ta đã cùng các trưởng lão mở hội xong. Đại gia nhất trí đồng ý ngươi kế thừa Hồng gia đại nghiệp, không cần Hồng Thanh nghĩa chính ngôn từ chối. Hồng Cương sớm có dự liệu. Cười khổ nói. Kế thừa không kế thừa. Xem hết ngươi tâm tình. Thanh nhị. Sắc trời không còn sớm. Nên xin mời tôn chủ ăn tiệc tối. Ăn tiệc tối là không thể đi ăn. Vương Bảo chán ngán vô cùng. Tùy tiện tìm cách lý do đem Hồng Cương đánh đi ra ngoài. Cũng coi như là báo vừa nãy không giữ mồm giữ miệng mối thù. Hồng Cương rời đi Hồng Thanh biệt viện. Có chút hồn bay phách lạc. Trong nội tâm hối hận càng ngày càng dày đặc. Đáng tiếc. Thế gian thần dược đủ số. Nhưng không có thuốc hối hận, dù cho hắn sớm đoán được con gái có bay lên một ngày. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới. Sẽ nhanh như thế sau lần đó hai ngày. Đúng là bình an vô sự. Vương Bảo đang chuẩn bị cho Hồng Thanh chế tạo riêng đan dược. Vị thuốc chính là hồn hải nơi sâu xa ngộ đạo thủ trưởng thành bóc ra sau cành lá. Mà ở ngày thứ ba phàn ra. Đến rồi ở phàn ú dẫn sắt đi. Người nhà họ phiền thập phần kiêu căng tiến vào Hồng Thiên Thành. Phàn Ú kiêu căng đến mức nào hắn thình lình ở vào thành sau khi. Liền dừng lại đội ngũ. Sau đó trực tiếp đứng ở cửa thành phủ cận. Ngạo khí lấm liệt yêu cầu Hồng Cương mau tới xin lỗi. Phàn Ú làm như thế. Chính là theo chính mình tiểu tâm tư cất bước đi xuống. Ngươi Hồng gia không phải muốn từ hôn sao? Không phải bắt nạt ta người nhà họ phiền sao? Tốt lắm a, đừng trách ta giẫm ngươi Hồng gia thượng vị Hồng gia. Hồng Cương nhận được tin tức. Phản ứng đầu tiên là mộng Phàn Ú sát bút ngô ngốc sao? Ngươi Phàn gia thực lực. Còn không bằng ta Hồng gia đây. Dĩ nhiên chơi lớn như vậy, làm nhiều người như vậy diện. Muốn ta đi vào xin lỗi khe nằm, tuy rằng gần nhất ở tôn chủ nơi đó liên tục ăn quả đắng. Thế nhưng, ta Hồng gia còn không đến mức cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến giẫm một cước chứ. Hồng Cương tâm tình trong nháy mắt trở nên nổi giận. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tuy rằng Hồng Thanh sự tình, xem như là Hồng gia không đúng. Thế nhưng hắn cũng nói rồi. Sẽ cho Phàn gia một cái thỏa mãn bồi thường, các ngươi dĩ nhiên tới cửa làm mất mặt lớn. Ngươi Phàn gia gan chó dẫn sắt Hồng gia mấy cái cao tầng. Hồng Cương lôi hành lễ phong. Nhanh chóng chạy tới cửa thành phố cận. Nhìn thấy đứng ở phía trước nhất Phàn Ú. Hồng Cương dừng bước lại. Vòng chéo tay cười lạnh nói. Phàn Ú. Ngươi sợ là ăn sai đan dược chứ dám đến ta Hồng Thiên Thành gây sự. Phàn Ú ha ha cười lạnh. Hồng gia ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Trước tiên muốn đuổi tới theo ta Phàn gia thông gia. Thế nhưng sau đó liền tử hôn. Bực này dối gạt người chi rất. Gì? Ta làm sao không có thể gây sự vây xem đảng nhất thời ổ lên mà lên, thì ra là như vậy. Chẳng trách Phàn gia gia chủ như vậy nổi giận bị tử hôn a, ở trên mặt bị người cưới ở trên mặt đùng đùng đùng a, có thể không khí sao? Nhưng là không nói chuyện này cũng còn tốt. Nhắc tới, nhấc lên, Hồng Cương liền khá là buồn bực, thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, nói rằng, vốn là, còn muốn bồi thường các ngươi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không cần như thế, ta liền nói rõ, từ hôn các ngươi tiếp thu liền tiếp thu, không chấp nhận, cũng đến tiếp thu, hừ tốt ngươi cách Hồng Cương, khinh người quá đáng. Phàn Ú sắc mặt tái xanh. Hắn quay đầu, vẻ mặt hơi động, kết quả là, Phàn Chính liền tiến lên, đứng dậy. Nhìn Hồng Cương. Phàn Chính lạnh lùng nói rằng. Hồng tiền bối. Chuyện này, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tại hạ bất tài. Quãng thời gian trước, mới vừa bị đỉnh thiên vực thiên huyền tông trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 896 ta Lý Cẩu Thẳng lại bị người khinh bỉ, thiên huyền tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Hồng Cương trong nháy mắt dây hiểu nhìn trước mắt cái này không ti không hàng nhãi con. Hồng Cương rõ ràng. Chính mình đây là bị người trang bức, chẳng trách Phàn gia gan to như vậy. dám trực diện Hồng gia điên cuồng phát ra hóa ra là nhảy một cách đầu cành cây thành phượng hoàng a con ruột thành thiên huyền tông trưởng giáo thân truyền. Phàn u đây là bành trướng a thế nhưng. Hồng Cương vui mừng phát hiện. Chính mình thình lình không có một chút nào kinh hãi, không có một chút xíu lo lắng. Đây là tại sao? Hồng Cương trong lòng mình cũng rõ ràng. Đó là bởi vì con gái của chính mình bị tôn chủ thu làm đệ tử thân truyền, mắt lạnh nhìn Phàn Chính, liếc mắt nhìn Phàn Ú. Hồng Cương nội tâm không khỏi liên tục cười lạnh, ngớ ngẩn đến cực điểm. Chỉ là bị chỉ là thiên huyền tôn trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền mà thôi. Ngươi nhìn nhìn các ngươi đắc ý, nhìn nhìn các ngươi ngông cuồng, cũng dám tới cửa đối với ta đùng đùng đùng. Nhưng mà các ngươi làm sao biết ta Hồng Cương cũng không tiếp tục là trước đây Hồng Cương ta khoe nữ đều bị tôn chủ thu làm đệ tử thân truyền. Ta rất sao kiêu ngạo, sao ta rất sao làm càn, sao ta rất sao đùng đùng người khác sao hừ. Nếu ngươi Phàn ra tới cửa làm mất mặt, vậy thì đừng trách ta Hồng Cương tàn nhẫn vô tình. Hồng Cương trong lòng trong nháy mắt bốc lên ý nghĩ xấu. Lão âm tất thuộc tính bạo phát. Hắn làm bộ không biết làm sao dáng vẻ hơi đổi một chút sắc mặt. Phàn Ú thấy này, nhất thời cực kỳ thỏa mãn. Muốn chính là như thế hiệu quả. Cười lạnh một tiếng, nói rằng, Hồng Cương, chớ trách ta không nể mặt ngươi. Thực sự là ngươi khinh người quá đáng. Ngày hôm nay, ngươi ở trước mặt mọi người, cho ta chịu nhận lỗi. Sau đó, giá cao bồi thường cho ta. Cũng là thôi. Nếu không, hừ, chuyện này sẽ không giảng hóa. Phàn Chính nhạt âm thanh nói. Nếu như Hồng gia tiếp tục dối gạt người, vậy ta liền thỉnh cầu sư tôn hỗ trợ. Hy vọng đến thời điểm Hồng gia còn có thể chịu đựng được. Hồng Cương trong lòng cười lớn, trên mặt nhưng là lộ ra do dự vẻ mặt. Hắn nói rằng, xin lỗi Phàn huynh, việc này là hiểu lầm. Phàn huynh, xin mời đi tới ta quý phủ, ta theo ngươi nói tỉ mỉ. Phàn Ú đúng là không có từ chối. Ngược lại sự tình đã làm lớn, kết cục Hồng gia cũng không bưng bít được. Phàn gia này mặt phồng lớn, nếu Hồng Cương đều xin lỗi, này tỏ rõ là nhận sợ. Điều này làm cho Phàn Ú cảm giác đáng tiếc. Bởi vì không thể dùng ra thiên huyền tông trưởng giáo cái này thượng phương bảo kiếm. Thực sự là tiếc nuối đi tới Hồng gia. Hồng Cương vẫn chưa mang theo Phàn Ú bọn họ đi tới phòng khách, trái lại mang theo bọn họ đi tới Hồng Thanh biệt viện. Chuyện đến nước này, Hồng Cương cũng có chính mình tiểu cẩu cẩu tính toán. Hắn quyết định thăm dò nhìn có thể hay không mượn dùng một chút tôn chủ hào quang bàn tay lớn. Dùng để chứa so với. Nếu như tôn chủ không ngại, vậy hắn Hồng gia liền phát đạt. Nếu như tôn chủ chú ý, ta nhưng là Hồng Thanh hắn cha. Ta đều liếm tôn chủ liếm đến cực điểm. Tôn chủ còn có thể giết ta hay sao Phàn huynh? Xin mời. Hồng Cương trong lòng âm hiểm cười. Lần này hắn vẫn chưa gõ cửa, mà là đẩy cửa mà vào. Phàn Ú có chút kỳ quái Hồng Cương vì sao lính hắn tiến vào cái nhà này. Thế nhưng hắn cũng không làm sao ngẫm nghĩ. Đi sau khi đi vào trong viện, một cô gái chính đang cảm ngộ cái gì giống như một cái lão cẩu lười biếng nằm nhoài trên một cái bàn gặm cây nho. Còn có cái thanh niên đang đứng ở nữ tử bên người, nịnh nọt nói gì đó. Nhiều người như vậy đi vào, nữ tử cùng thanh niên nhìn sang, sắc mặt đều là chìm xuống. Ngươi đây là đang làm gì? Hồng Thanh có chút không quen nhìn chằm chằm Hồng Cương. Hồng Cương cười khổ nói, con gái, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc trước ngươi hôn ước trò khôi hài, đắc tội rồi Phàn ra. Đối phương không muốn cho ta cho lời giải thích. Này không, ta liền dẫn bọn họ lại đây. Phàn huynh, ngươi cũng nhìn thấy, con gái của ta đẹp như thế, thiên phú xuất chúng, làm sao có thể gả ra ngoài. Ta nhưng là quyết định muốn đem con gái chính là Hồng gia người thừa kế. Vì lẽ đó, xin mời ngươi tuyệt vọng đi. Nói trở mặt liền trở mặt. Hồng Cương cười lạnh nhìn về phía Phàn U, mặt khác nhưng là lén lút liếc mắt một cái nội viện. Hắn biết, tôn chủ tựa hồ chính đang nội viện cho con gái luyện chế đan dược gì. chỉ cần tôn chủ đi ra. Ha ha ha. Lấy tôn chủ cái kia mưu mô sức mạnh. Mã Đức. Các ngươi Phàn gia ngày hôm nay vách treo leo đến dọa tiểu giám ở trước mặt ta hả hê. Đây chính là đánh đổi mà lúc này. Phàn Ú cùng Phàn Chính đề cập cái khác Phàn gia trưởng lão. Tất cả đều phẫn nộ có điều. Phàn Chính nhìn Hồng Thanh. Tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng. Nhưng cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Này tướng mạo. Vóc người này. Khí chất này. Đây chính là trong truyền thuyết Phàn gia phế vật mập mạp nữ khe nằm này mẹ nó là cái gì truyền thuyết truyền thành chó a. Như vậy nữ tử. Cùng trong truyền thuyết một cách thiên một cách địa a cha. Để cho ta tới Phàn Chính lôi kéo nổi giận Phàn Ú. Thấp giọng mở miệng. Sau đó. Phàn Chính ho nhẹ một tiếng. Tiến lên. Không quản lão âm tất Hồng Cương. Quay về Hồng Thanh chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Hồng cô nương. Tại hạ Phàn Chính. Thiên Huyền Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngươi cùng đệ đệ ta hôn ước. Đã truyền ra ai ai cũng biết. Việc đã đến nước này. Cô nương sao không suy nghĩ một chút nữa ta Phàn gia địa vị hôm nay tăng mạnh. Chắc chắn sẽ không bôi nhỏ cô nương thân phận. Để ta giải đến là một nhân tài. Chắc chắn sẽ không. Ngươi tâm miệng Hồng Thanh còn không lên tiếng. Thân là số một chân chó Mặc Thương lập tức đứng dậy Mặc Thương sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ánh mắt phun trào lửa giận nhìn chằm chằm Phàn Chính. Này đậu bị lớn ngươi đủ gan liền tôn chủ đồ để ngươi đều có ý nghĩ. Ngươi sao không đi Thái Dương lên con viết đây Phàn Chính hơi nhớ mày. Nhìn Mặc Thương. Cười lạnh nói. Ngươi thì là người nào Mặc Thương xì cười một tiếng. Ta Thiên Long Tông Mặc Thương Phàn Chính cùng với Phàn Ú tất cả giật mình Thiên Long Tông Mặc Thương nghe đồn bên trong cái kia Thiên Long Tông thiếu tông Thiên Long Tông thực lực. Nhưng là so với Phàn gia cao nhiều. So với Hồng gia cũng cao chỉ có điều. Lúc này không giống ngày xưa ta Phàn gia hiện tại một bước lên trời chỉ là Thiên Long Tông. Phàn Chính hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói rằng. Ta chính là Thiên Huyền Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngươi so với ta bối cảnh nắm Thiên Long Tông đến hù dọa ta ha ha. Ngươi còn chưa đủ tư cách Mặc Thương có chút ngạc nhiên. Ngươi. Dĩ nhiên không biết thân phận của ta bây giờ Mặc Thương rất kỳ quái. Bởi vì hắn hiện tại tôn chủ bên người số một chân chó tên gọi. Đã đánh ra đi tới Phàn Chính châm chọc nói. Ta đương nhiên biết danh hiệu của ngươi. Thế nhưng. Vậy thì như thế nào? Thiên Long Tông. Rất đáng sợ sao khe nằm hàng này quả nhiên không biết Mặc Thương đột nhiên lấy ánh mắt thương hại. Nhìn Phàn Chính. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên một con chó chảo vỗ vào sau gáy của hắn lên. Cẩu gia Mặc Thương lập tức cung kính nói. Lẻn đến Mặc Thương trên bả vai lão cẩu rất là hưng phấn nói. Ngươi người ngu ngốc. Đụng tới như thế một cái quá ngốc. Làm sao có thể nhanh như vậy liền hù chết hắn đây ngươi đừng lên tiếng. Nhưng hắn dùng sức trang bức. Sau đó xem kịch vui Mặc Thương không nói gì giật giật khóe miệng. Không hổ là tôn chủ bên người yêu sủng. Hú tự nhiên như thế. Lão cẩu hưng phấn hướng về phía ngược lại vẩy một cái lông mày. Nói rằng. Tiểu tử. Muốn kết hôn Hồng Thanh chuẩn bị xính lễ sao Phàn Chính tuy rằng giật mình Mặc Thương vì sao đối với một con chó tôn kính như vậy. Nhưng vẫn là nói rằng. Xính lễ. Tự nhiên là phải cho thế nhưng ta cho ngươi một con chó nói cái gì kính a Hồng cô nương. Lão cẩu. Cứng lại rồi ta. Ta lý cẩu thẳng, lại bị người khinh bỉ khá lắm ngươi rất sao có khí phách. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 897 Phàn Chính ta đúng hay không bị trục xuất sư môn ở Phàn Chính khinh bỉ lão cẩu thời điểm. Hồng Cương nội tâm đột nhiên hưng phấn tới cực điểm. Hắn suýt chút nữa không nhìn được tay phải đánh tay trái. Cao hứng hô to một tiếng làm tốt lắm. Tiểu hỏa đập thân là một cái tiêu chuẩn tôn chủ liếm chó. Hồng Cương há có thể không biết cẩu gia ở tôn chủ bên người địa vị không chút khách khí nói. Cẩu gia là chỉ so với tôn chủ thấp một đẳng cấp nhân vật khủng bố. Thứ địa vị này thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cẩu gia là có thể cùng tôn chủ đùa giỡn có thể cùng tôn chủ đùa giỡn địa vị này. Ai có thể so với đắc tội rồi cẩu gia. chẳng khác nào đắc tội rồi tôn chủ này không khác biệt. Tục truyền nghe, vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng con trai Trần Tinh Thần, cũng là bởi vì đắc tội rồi cầu ra cho tới chết thảm đạo cung Phàn Chính tiểu tử này. Là thật đáng tin a. Không uổng công lão tử mượn lực đả lực. Lần này, ta xem ngươi Phàn ra, còn làm sao cứu vãn cùng lúc đó. Thứ nhất chân chó mặt thương dĩ nhiên khiếp sợ đứng ra. Chỉ vào Phàn Chính lớn tiếng lớn quát. Ngu xuẩn liền cầu ra ngươi cũng dám khinh bỉ. Ngươi cũng biết ngươi chọc kinh thiên đại họa. Còn không mau quỳ xuống cho cầu ra dập đầu xin lỗi Phàn Chính dừng lại vào trong miệng. Sắc mặt âm trầm nói. Được rồi không dùng lại Thiên Long Tông tên tuổi đến ép ta cầu ra quỳ xuống dập đầu xin lỗi chuyện cười chỉ là một con chó yêu đắc ý cái gì a dù cho ngươi là Thiên Long Tông lão tổ yêu sủng. Ta Phàn Chính cũng vẫn như cũ không sợ chỉ ngày hôm nay chuyện này mà nói. Chúng ta Phàn ra. Nhưng là chính diện nhân vật. Có Thiên Huyền Tông trưởng giáo sư tôn chỗ dựa. Ha ta Phàn Chính. Còn sợ ai lão cẩu hít mắt nhìn chằm chằm Phàn Chính. Đột nhiên gằn giọng cười nói. Ngươi có dũng khí người trẻ tuổi. Ta chở ngươi sau đó đến cầu ta nói xong. Lão cẩu đột nhiên lẻn đến Hồng Thanh trên bả vai. Đối với lão cẩu, Hồng Thanh tự nhiên là kính nể chiếm đa số, không nhịn được cười khổ nói cẩu ra ngài đây là. Lão cẩu vui vẻ nói rằng, gọi hai tiếng, mau gọi lão vương đi ra, gọi a. Hồng Thanh khóc không ra nước mắt. Chính mình. Nhưng là cách đại cô nương a này còn có người ngoài ở đây đây, nhường ta gọi. Xấu hổ cảm giác tăng cao a Hồng Thanh rốt cuộc vẫn là không có chiến thắng chính mình xấu hổ cảm giác. Nhỏ giọng nói. Ta kêu không được. Lão cẩu bất đắc dĩ giơ lên chân chó xoa xoa mặt buồn bực nói thực sự là. Cũng được khù khù khù. Một đạo giọng nữ từ lão cẩu trong miệng bộc phát ra thanh âm này. Quá quen thuộc không phải Hồng Thanh âm thanh. Là ai Hồng Thanh suýt nữa thổ huyết. Có chút tan vỡ quay đầu nhìn về phía lão cẩu. Liền nhìn thấy lão cẩu ngẩng lên đầu. Khẩu phát Hồng Thanh tiếng. Sư tôn. Muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi. Nhanh cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng a. Ôm ôm ôm ôm ôm. Có người bắt nạt ta nha. Phúc A Hồng Thanh bị ngột ngạt đến nổi thương bởi vì âm thanh quá quen thuộc. Có loại lời này thật giống đúng là ta gọi loại kia hết sức xấu hổ cảm giác. Cầu ra, ngài. Hồng Thanh phi thường không dễ chịu nắm bàn tay. Thời khắc này cầu ra. Thực sự là không nhịn được khiến người ta nghĩ quất hắn mà này từng đảo âm thanh. Truyền bá ra sau khi. Mọi người phản ứng bất nhất Hồng Cương là mừng như điên. Là hưng phấn. Là nếu muốn la to một tiếng âu ư khách chó Phàn ra phụ tử bọn họ đây. Nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Nghi ngờ không thôi sư tôn xem tình huống này. Là Hồng Thanh sư tôn không nghe nói. Hồng gia phế vật trưởng nữ có sư tôn A khe nằm đáng chết. Này đồn đại thật rất sao có thể hại chết người A. Đều mù truyền tổng lông A mà Phàn Chính. Sắc mặt trở nên lời hại. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Có chút sốt sắng. Có chút một loại rất lớn tai họa tập kích mà đến khủng bố hàn ý. Tâm huyết dâng trào. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Hồng Thanh bên trong biệt viện viện nơi cửa nhỏ vòng chéo tay. Một bộ thanh sam. Mặt không hề cảm xúc vương bào. Đạp bước ra ngoài Phàn Chính một chút nhìn lại. Cái nhìn này. Suýt nữa nhường hắn mất hồn. Suýt nữa nhường hắn hạ ngồi ở đất. Suýt nữa nhường hắn tại chỗ tan vỡ. Suýt nữa nhường hắn lập tức điên mất quen thuộc mặt đây là một tấm quen thuộc mặt đây là một tấm sư tôn của hắn. Lời lẽ nghiêm nghị cẩn thận bàn giao hắn. Ngàn vạn. Không phải đắc tội gương mặt đây là. Khe nằm A này mẹ nó là nghe đồn bên trong tôn chủ A trời ạ ta giọt má ơi làm sao sẽ là tôn chủ làm sao có thể là tôn chủ này muốn đúng là tôn chủ. Ta ngày hôm nay chẳng phải là sông họa lớn ngập trời ta chẳng phải là làm cái cực hạn lớn chết mã đức. Bị sư tôn biết rồi. Ta đúng hay không sẽ bị trục xuất sư môn Phàn Chính sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Siêu cấp trắng bệch loại kia. màu máu lùi chính là sạch sành xanh. Mà ở bên cạnh hắn, hắn cha Phàn U ở vô hạn mộng bức sau khi cũng nhận ra Vương Bảo thân phận, trong lúc nhất thời run rẩy lên, một mặt vẻ hoảng sợ: tôn chủ, ngài đã tới Hồng Cương dám điên qua đi liếm. Rất là nghiệp chướng nặng nề, cung kính nói: Thanh Nhi sự tình xảy ra chút sự cố, làm phiền tôn chủ. Vương Bảo mặc kệ hắn, mặt không hề cảm xúc tiến lên, nhìn một chút Hồng Thanh cái kia ngượng ngùng sắc mặt. Vương Bảo đột nhiên phất tay, một cái tát quất bay lão cẩu, tức giận mắng nói: ta rất sao liền biết là ngươi lão cẩu không chút Phật lòng. Rất nhanh sẽ lẻn đến Mặc Thương trên bả vai, lười biếng nói rằng: không có cách nào a, ta Lý Cẩu thẳng còn không sánh được ngươi đồ đệ a. Vạn nhất cẩu ra chính mình kêu, ngươi không phản ứng ta, cái kia nhiều lúc túng. Ha ha, lão Vương, tiểu tử này tới cửa mạnh hơn hiếu thắng cưới ngươi đồ đệ, còn sâu sắc khinh bỉ ta Lý Cẩu thẳng. Nhanh nhanh nhanh, dọn dẹp một chút. Vương Bảo liếc mắt một cái dọa sợ Phàn Chính. Hồng Thanh nhỏ giọng giải thích nói: sư tôn, đều là một ít hiểu lầm. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: không quan tâm đúng hay không hiểu lầm, nếu bọn họ tới cửa, vậy ta liền không thể không lý. Muốn kết hôn đồ đệ của ta đúng không cũng được, liền xem ngươi có hay không tư cách đó. Ngươi, ta sai rồi. Phàn Chính bột một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt hắn, mang theo hết sức hối hận, thảm âm thanh nói: tôn chủ, xin ngài tha thứ ta a, ta biết sai rồi. Hồng Thanh cô nương thân phận cao quý, ở đâu là ta Phàn gia có thể có tư cách chia sẻ. Cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta lần này đi. Phàn U sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, cũng bắt đầu xin tha. Vương Bảo đối với bọn hắn liền trang bức tâm tư đều không nhấc lên được đến, lắc đầu một cái nói rằng: biết sai rồi, cút nhanh lên chứng. Phải là tôn chủ ngài vạn phúc. Phàn Chính trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, lập tức lên cho hắn cha một cái ánh mắt, cùng Phàn gia đông đảo trưởng lão khom người lui bước: ngươi còn chờ cái gì, cho rằng ta không biết ngươi tâm tư, nhớ kỹ, có khác lần sau. Vương Bảo cau mày liếc mắt nhìn Hồng Cương, Hồng Cương đại hỉ, vội vàng xin cáo lui, trong lòng được kêu là một cách đắc ý. Các loại cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại cửa viện. Hồng Cương liền nhìn thấy ở biệt viện xa xa dừng lại Phàn gia đội ngũ, mà lúc này Phàn Vũ cùng với Phàn Chính đều là lấy một loại thập phần khủng bố ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Cương. Hồng Cương ho nhẹ một tiếng, tiến lên thở dài nói: ngươi xem, việc này náo động đến, may mà không có xảy ra việc gì a. Phàn Vũ, tào rời ả này rất sao là đến có bao nhiêu vô liêm sỉ mới có thể liếm mặt nói ra câu này, có vẻ như lo lắng tối cường đại thần chủ. Hệ thống 91 chương 898 hồn thiên thánh địa cường giả đột kích. Phàn Vũ khí run lẩy bẩy, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn cho Hồng Cương đến một cái tàn nhẫn, tan xương nát thịt lột ra rút gân loại kia. Hồng Cương này lão âm tất, một tay xua hổ nuốt sói, chơi quá rất sao. Sáu Hồng gia chủ, ngài tàn nhẫn. Phàn Chính nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồng Cương, gầm nhẹ nói: bất kể nói thế nào, lần này xông đại họa. Hồng Cương liếc mắt một cái Phàn Chính, nhạt âm thanh nói: ta tàn nhẫn tiểu tử, đại gia kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Nói thật, này đều là các ngươi gieo gió gặt bão a, tôn chủ đồ đệ, các ngươi cũng dám ghi nhớ, ăn trời gan địa gan đều không như thế ngưu a. Nói chuyện, Hồng Cương không nhìn được đắc ý lên, tuy rằng hắn thế cuộc bây giờ xấu hổ vô cùng, nhưng là người ngoài nào có biết rõ ràng như thế. Bọn họ chỉ cần biết chính mình là tôn chủ đồ đệ nàng cha liền được rồi. Có thân phận này, ta xem ai còn dám cưới ở ta Hồng gia. Trên mặt trang bức đùng đùng đùng, Phàn Vũ cùng Phàn Chính mang theo phẫn nộ cùng uất ức cùng với vô hạn khủng bố rời đi, thần sắc của bọn họ không che lấp được. Vì lẽ đó, Hồng Thiên Thành những kia bát quái đảng đều là không nhịn được giật mình. Tựa hồ Phàn gia ở Hồng gia ăn quả đắng a. Phàn Chính Thiên Huyền Tông trưởng giáo, đệ tử thân truyền thân phận, lẽ nào cũng không tốt khiến cho việc này có gì đó quái lạ mà trở lại gia tộc sau khi. Phàn gia cao tầng, một bộ cá chết bình thường dáng dấp, nhìn nhau không nói gì. Phàn Chính suy đi nghĩ lại, đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này cùng sư tôn giải thích một chút, nếu không hắn sợ sau đó sự tình bạo phát, hoặc là Hồng Cương cái kia lão âm tất điểm người cách bơ mặt nhờ vào đó trang bức bộc lộ ra đi, bị sư tôn biết được, hậu quả khó mà lường được. Ẩn giấu không báo cùng chủ động thẳng thắn chịu tội vẫn là hai cái lượng cấp. Mà lúc này Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Tông trưởng giáo chính cực kỳ ngưng nhiên làm ba một bồi. Lấy Thiên Huyền Tông trưởng giáo thân phận, có thể làm cho hắn làm ba một bồi, địa vị cao, tự nhiên không cần nhiều lời. Trưởng giáo đại điện bên trong, Thiên Huyền Tông trưởng giáo đều chỉ có thể ngồi ở hạ thủ nơi mà ngồi ở vị trí cao, nhưng là một người trung niên. Tại trung niên nhân thân một bên còn đứng mấy cái ông lão. Thiên Huyền Tông trưởng giáo cẩn thận từng ly từng tí một nhìn, cực kỳ kinh tâm. Bởi vì chỉ là này mấy cái đứng ông lão, hắn thì có loại gặp mặt bản tông trưởng giáo ảo giác. Phía trái ngồi vào là Thiên Huyền Tông trưởng giáo, bên phải ngồi vào nhưng là Thiên Huyền Tông bản tông mấy tôn trưởng lão. Võ trưởng giáo chính thủ nơi người trung niên mở miệng, âm thanh lãnh đạm trở lên, cao cao tại thượng thái độ, không giận tự uy. Thiên Huyền Tông trưởng giáo vẻ mặt nghiêm nghị, đại nhân mời nói. Người trung niên nhạt âm thanh nói, đỉnh thiên vực bên trong có cái Hồng Thiên Thành, mà Hồng Thiên Thành Hồng gia có nữ Hồng Thanh. Không biết võ trưởng giáo có thể rõ ràng. Thiên Huyền Tông trưởng giáo đương nhiên không biết Hồng Thanh, bởi vì hắn căn bản không đi đạo cung trưởng giáo Chu Hải lên cấp điển lễ. Nguyên nhân chủ yếu là xem thường, thứ yếu nguyên nhân là đố kỵ. Sở dĩ biết Vương Bảo Tôn chủ tin tức là cấp dưới tông môn báo cáo, vì lẽ đó hắn cũng không biết lúc đó Vương Bảo hỏi dò Hồng Cương việc. Lúc này bị hỏi, Thiên Huyền Tông trưởng giáo suy nghĩ một chút mới nói rằng, Hồng gia ta biết, thế nhưng cụ thể ta liền không thế nào rõ ràng. Đại nhân nếu như muốn biết Hồng gia việc, ta có thể phái người tìm hiểu một chút. Người trung niên nghiêm nghị nói, việc này phi thường trọng yếu, sự tình không lớn nhỏ, đặc biệt là gần nhất Hồng Thanh phát sinh dị biến, bản tỏa cần phải biết rõ rõ ràng ràng. Lão võ a, cái kia mấy cái thiên vực Thiên Huyền Tông bản tông trưởng lão một cách trong đó mở miệng, ngưng âm thanh nói, Bạch đại nhân nói, chẳng khác nào bản tông lão tổ tông nói, ngươi có thể cho ta lên điểm tâm. Thiên Huyền Tông trưởng giáo nhất thời cả kinh, ngươi muội như thế châu bò nổ trời sao? Người trung niên này đến cùng là ai kinh khủng như thế nuốt ngụm nước bọt? Thiên Huyền Tông trưởng giáo liền bận biểu nói rằng, Thanh lão yên tâm, ta rõ ràng, ta vậy thì phái người đi thăm dò. Dứt lời, Thiên Huyền Tông trưởng giáo đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi phát ra mệnh lệnh. Có điều còn không bước ra cửa điện lớn, đột nhiên hắn thân thể khẽ nhúc nhích, theo bản năng mở ra nhẫn chứa đồ, lấy ra chính mình đưa tin phù. Thiên Huyền Tông trưởng giáo vừa đi một vừa tra xét đưa tin, nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn, bước chân của hắn lập tức cứng lại rồi, trên mặt mang theo hoảng sợ, chớp qua nồng đậm phẫn nộ. Thiên Huyền Tông trưởng giáo thân thể run lẩy bẩy, phát sinh một đạo kêu rên. Làm sao? Thiên Huyền Tông bổn tông chủ sự tình trưởng lão không nhịn được hỏi. Đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông trưởng giáo vốn họ Võ, gọi là Võ Vô Cực, lúc này run rẩy xoay người. Võ Vô Cực run cầm cập nói rằng, Thanh lão, ra đại sự, đến cùng làm sao? Bổn tông chủ sự tình trưởng lão trầm giọng quát khẽ, ánh mắt mang theo bất mãn. Võ Vô Cực liếc mắt nhìn chính thủ người trung niên, hít sâu một hơi, lắng lại một hồi, nói rằng, việc này nói đến cũng cùng Hồng gia có quan hệ, hơn nữa vừa vặn việc quan hệ cái kia Hồng Thanh. Ô, người trung niên ánh mắt lệ mang lói lên một cái rồi biến mất. Nói rõ ràng, Võ Vô Cực trầm giọng nói, trước đây không lâu ta từng thu qua một cái đồ đệ gọi là Phàn Chính, Người này gia tộc quãng thời gian trước cùng Hồng gia thông gia. Nữ tử chính là Hồng Thanh, làm sao Hồng gia sau lần đó từ hôn cho tới Phàn gia giận dữ. Phàn Chính cùng với cha liền đi tới Hồng gia lý luận, nhưng là này vừa đi, nhưng chọc kinh thiên đại họa, bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi tôn chủ đại nhân. Cái này đáng chết tiểu tử căn bản không biết Hồng gia con gái Hồng Thanh đã bái vào tôn chủ môn hạ. Thiên sát, lần này toàn xong. Tôn chủ a, vậy cũng là tôn chủ a. Nói Võ Vô Cực có chút thất thú, sắc mặt đều thương biến thành màu trắng. Bản tôn mấy cái trưởng lão đều là bất mãn, khe nằm cái gì đồ chơi à, người tôn chủ kia đến cùng là cái gì người, dĩ nhiên đem ngươi dọa thành cái này chim dạng. Ta Thiên Huyền Tông toái hư đại giới, đường đường đại tông còn như vậy sao? Người trung niên kia ánh mắt nhưng là tinh mang lấp lóe, đại hỷ cực kỳ xuất hiện. Lão tổ nói tới biến cố không sai, người trung niên chính là Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa phái tới thám tử, mà Hồn Thiên Thánh Địa cùng Thiên Huyền Tông quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó, người trung niên này vừa mới đến đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông, muốn dựa vào cái này địa đầu xà đến làm rõ sự thực chân tướng. Mà hiện tại, chân tướng tự động nổi lên mặt nước. Hồng Thanh biến cố, cái kia vách treo leo cùng người tôn chủ này không thể tách rời quan hệ à, người tôn chủ này đến cùng là cái gì người? Người trung niên sắc mặt âm trầm thấp quát. Võ Vô Cực nuốt ngụm nước miếng, sau đó rất là kính nể nói rằng: đại nhân, ngài có chỗ không biết, tôn chủ thân phận thập phần cao quý, liền như thế cùng ngài nói đi, dù cho là vạn trưởng thần đình Vô Ưu Thiên Quân, ở tôn chủ trước mặt hắn đều đến e ngại. Tôn chủ thân phận cao, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thanh lão, việc này chỉ trách lão phu thu đồ để mắt bị mù. Ngài yên tâm, ta này đi chuẩn bị ngay lễ vật, đi theo tôn chủ xin lỗi. Mấy cái Thiên Huyền Tông bản tông trưởng lão suýt nữa thổ huyết. Ta rời ạ, này còn không làm sao đây. Ngươi liền trực tiếp quỳ liếm đã nghĩ đi chịu nhận lỗi, ngươi có còn nên cái mặt? Ngươi nhưng là đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông trưởng giáo a, ngươi thật đúng là cho Thiên Huyền Tông mặt dài a. Cái kia bổn tông chủ sự tình, trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lớn tiếng quát: lão võ, ngươi choáng váng không được cái gì? Vô Ưu Thiên Quân đều e ngại người, quả thực buồn cười. Coi như vậy, nói thật cho ngươi biết đi, có Bạch đại nhân ở, cái kia cái gì tôn chủ hừ, lại đáng là gì? Võ Vô Cực mặt lộ sợ hãi, khe nằm: thanh lão, ngài làm sao liền như thế châu bò? Đây vạn trưởng thần đình không lo thần quân e ngại, tôn chủ thiên vực đạo cung cũng phải chịu nhận lỗi. Tôn chủ đến ngài trong miệng, dĩ nhiên thành cái gì cũng không phải, ngài đến cùng có hay không có chút tự biết? A Thiên Huyền Tông cũng chính là vạn trưởng thần đình cùng đạo cung một cách lượng cấp. Ngài là nghĩ viết trời vẫn là sao? Giọt khẩu vị cùng lá gan quá rất sao lớn đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 899 chúng ta xong toàn xong. Võ Vô Cực cảm thấy thiên vực bản tôn trưởng lão đầu ấp oát. Thế nhưng, một mực hắn vẫn chưa thể nói rõ. Chỉ có thể xin khuyên nói: thanh lão, cùng tôn chủ làm người thích hợp thật không có kết quả tốt. Chúng ta vẫn là... Được rồi, thanh lão sắc mặt tái xanh một mảnh. Chỉ tiếc mài sắt không nên ghim chừng Võ Vô Cực một chút. Thanh lão hít sâu một hơi, quay về người trung niên chắp tay nói: Bạch đại nhân, nếu không chúng ta hiện tại liền đi chỗ đó Hồng Thiên Thành cũng tốt. Gặp gỡ người tôn chủ kia cuối cùng nửa câu nói, thanh lão là nghiến răng nghiến lời, hắn ngược lại muốn xem người tôn chủ kia có mấy con mấy cánh tay. Dĩ nhiên đem chính mình phân tôn trưởng giáo dọa thành bộ này cu ma gấu dạng. Người trung niên gọi là Bạch Cuồng Thân, là Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa sai phái ra đến sứ giả. Hàng này, nhưng là hàng thật đúng giá thiên quân. Tu Vi khẽ gật đầu, Bạch Cuồng vẻ mặt lãnh đạm nói rằng: vậy thì đi thôi. Võ Vô Cực rất lo lắng rất đau bi đi tới Hồng Thiên Thành trên đường. Hắn đều là vẻ mặt đưa đám, một bộ khổ đắng đại thù sâu dáng dấp. Đi tới Hồng Thiên Thành sau khi, một đám người ở trên hư không dừng lại. Võ Vô Cực rốt cuộc không nhịn được, run giọng nói: Thanh lão, hiện tại dừng tay còn kịp a. Thanh lão mặc kệ hắn, mặt âm trầm, quay về Bạch Cuồng chắp tay nói: Bạch đại nhân, chúng ta làm thế nào? Bạch Cuồng liếc mắt một cái Võ Vô Cực, hắn kỳ thực cũng tức rồi, bị Võ Vô Cực khí. Hắn Bạch Cuồng nhưng là thiên quân, càng là xuất thân hồn thiên thánh địa, cất bước ở toái hư đại giới, hầu như không ai dám trêu chọc. Dù cho là ở thế giới trong thế giới rất nhiều thánh địa ở trong, Bạch Cuồng cũng là uy danh hiển hách, giết tên rất nặng. Hắn bực này tồn tại, lại bị Võ Vô Cực như vậy không nhìn, cho rằng hắn đang tìm cái chết, hắn có thể không khí sao? Cười lạnh một tiếng, Bạch Cuồng hơi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: Bản tỏa tới đây chính là thiên quân tự thân tới, ai có thể ngăn trở ta? Làm thế nào? Đương nhiên là nhường cái kia cái gọi là tôn chủ lăn ra đây nhận lấy cái chết. Võ Vô Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, Bạch Cuồng hít sâu một hơi, đón lấy một cái phảng phất thiên địa chung lớn bình thường vô hình chung lớn ở trên hư không thành hình. Nương theo Bạch Cuồng âm thanh âm vang lên, chung lớn nhất lên kinh thiên thanh âm: Hồng Thanh Chi Sư, đi ra lãnh cái chết! Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang không ngừng, khủng bố tiếng gầm bao phủ Hồng Thiên Thành. Hộ thành đại trận bản năng mở ra, thế nhưng ở trong chớp mắt liền nát rối tinh rối mù. Trong thành cư dân võ giả, 90% người đều là điên cuồng run rẩy, sau khi miệng phun máu tươi, thân thể ngã xuống đất, thình lình hôn mê đi. Mà ở Hồng gia đắc ý Hồng Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn sợ hãi đứng dậy, thân thể cuồng run, cảm thụ vào giờ phút này tràn ngập một vùng thế giới uy thế khủng bố. Hồng Cương trái tim nhanh chóng nhảy lên, mau mau hướng ra phía ngoài chạy. Mà lúc này, Hồng Thanh trong biệt viện, Vương Bảo hít mắt lại, sát cơ lói lên một cái rồi biến mất, cười lạnh đứng dậy, đạp bước rời đi phòng luyện đan. Lão Cẩu chớp mắt chạy toán loạn lại đây, ngưng âm thanh nói: Thiên quân giáng lâm sư tôn. Không có sao chứ? Hồng Thanh đã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, rất là lo lắng nói rằng: Mặt thương đúng là trầm mụn, chủ yếu là hàng này đối với Vương Bảo đã là sùng bái phục sát đất, não tàn phan tới cực điểm, tự nhận tôn chủ vô địch hậu thế, đến địch mạnh hơn cũng chỉ có quỳ phần, hẳn là cho Hồng Thanh dưới hồn cấm người đến. Vương Bảo rất nhanh sẽ có suy đoán, hướng về phía Hồng Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn an tâm, sau đó liền đạp không hướng về ngoài thành đi vội vã rất xa. Có thể nhìn thấy, Hồng Cương chính rất là sợ hãi cùng với những cái khác Hồng gia trưởng lão, co lại thành một đoàn ở càng xa xăm. Là Bạch Cuồng cùng với Thanh lão cùng đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông rất nhiều cao tầng. Bạch Cuồng quần áo không gió mà bay, trên người sát khí cuồn cuộn, khí thế vô cùng, như núi như biển, khủng bố ngạch uy thế, phảng phất thiên uy giáng lâm. Sợ đến Hồng Cương bọn họ run lẩy bẩy. Tôn chủ Võ Vô Cực sắc mặt hư bạch run giọng mở miệng: Dù cho là Bạch Cuồng triển lộ ra không gì sánh kịp thiên quân thực lực, thế nhưng Võ Vô Cực nhưng vẫn là một chút lòng tin đều không có. Mạnh như vô ưu thiên quân đều là cho hủy, thiên quân thì lại làm sao có thể so sánh được với tôn chủ là ngươi? Bạch Cuồng hai con mắt như châm mang bình thường dán mắt vào Vương Bảo, đạp không về phía trước mười mấy bước sau dừng lại, trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút, cười nhạo nói: Tiểu tử, nghe nói ngươi là cái gì tôn chủ, ngay cả thiên quân đều e ngại tồn tại, ta ngược lại thật ra muốn biết thân phận của ngươi đến cùng là cái gì. Vương Bảo cùng Bạch Cuồng đối lập mà nhìn, đột nhiên nhạt âm thanh nói: Hồng Thanh trên người hồn cấm là ngươi bỏ xuống. Bạch Cuồng ánh mắt tinh mang lấp lóe, cười lạnh nói: Quả nhiên là ngươi dở trò vượt có điều. Cái kia hồn cấm ta còn không tư cách gieo xuống, chính là thánh tổ đại nhân dưới tiểu tử, ngươi phá hoại thánh tổ đại nhân đại kế, ngày hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm, trên trời dưới đất không người nào có thể cứu ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Cuồng thình lình hung hãn ra tay, hắn mới mặc kệ Vương Bảo cái gì tôn chủ thân phận đây. Lại châu bò. Có thể châu bò đi nơi nào? Thế giới trong thế giới rất nhiều thánh địa bên trong thiên kiêu các loại nhân vật trọng yếu. Ta cách nào không quen biết, vì lẽ đó. Tiểu tử này tuyệt bức không có gì lớn lai lịch, tay trái duỗi một cái hư không giống như đọng lại. Trong chớp mắt, một phương hư không bị triệt để ngăn cách. Nương theo Bạch Cuồng cười lạnh, từng đạo màu đen âm sát khí, phảng phất bên trong đất trời tà áp chi nguyên, âm âm hướng về Vương Bảo nhẫn chìm mà đi. Hạ Vương Bảo kinh ngạc một hồi, sau đó liền lấy ra kiếm gỗ. Sau một khắc, hắn suýt chút nữa cười phun khe nằm, kiếm gỗ phá tà thuộc tính, dĩ nhiên có thể kích hoạt. Này rời ạ, là cái 100% không hơn không kém đại ma đầu a, không sai, hồn thiên thánh địa. Tu chính là sát hồn chi đạo. Mà sát hồn từ đâu tới đây, chính mình giết chính mình nuôi a. Hồn thiên thánh địa lão già kia, một cái tà đạo đi tới đen. Toàn bộ thánh địa bên trong, sát hồn tà tu chiếm cứ 9/10, vì lẽ đó lấy kiếm gỗ bá đạo phá tà thuộc tính mà nói, hồn thiên thánh địa nhất định sẽ trở thành một bi kịch. Mà hiện tại Bạch Cuồng đem sẽ trở thành cái thứ nhất bi kịch phá tà thuộc tính kích hoạt, Vương Bảo liền lười biếng đứng tại chỗ, không chút nào muốn đồng thủ ý tứ. Lão cẩu nhìn xuống chạy trốn ra ngoài kích động, cười gượng nói, lão Vương, ngươi có được hay không à, liền này chiến đấu năm cặn bã mà thôi. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, có thể không phải là chiến đấu năm cặn bã, bá đạo kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên dưới, chỉ cần thuộc tính kích hoạt, đối phương ở Vương Bảo trước mặt, bất luận bản thân rất mạnh, liền sẽ trực tiếp bị trở thành chiến đấu năm cặn bã. Sau một khắc, ở Bạch Cuồng cười lạnh trong thần sắc, màu đen sát hồn lực lượng vọt tới Vương Bảo trước mặt. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Bạch Cuồng mộng bức hết thầy sát hồn lực lượng, đang đến gần Vương Bảo sau khi, toàn bộ đều biến mất không thấy hình bóng. Sao có thể có chuyện đó, Bạch Cuồng kinh kêu thành tiếng, âm thanh tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí có chút kinh hoàng. Mà nguyên bản đang chuẩn bị xem kịch vui Thiên Huyền Tông bản tông trưởng lão Thanh Lão trực tiếp há hốc mồm. Ở bên cạnh hắn, đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông trưởng giáo Võ Vô Cực, trên mặt màu máu thốn tận, thân thể run rẩy, không nhịn được thấp giọng gào thét lên. Ta mẹ nó nói cái gì tới a, ta nói cái gì tới, ta liền biết, ta rất sao liền biết là kết quả như thế này. Lần này được rồi, đắc tội rồi tôn chủ, chúng ta xong toàn xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 900, tôn chủ là thật mẹ nó châu bò. Thời khắc này, cả tòa Hồng Thiên Thành đều yên lặng như tờ. Không ít vây xem đảng đều đứng ở cao cao kiến trúc lên, run rẩy nhìn phía xa tình cảnh này. Ra tay có vẻ như là thiên quân như trời thần uy a, nhưng là lại bị người thanh niên kia hời hợt chặn lại rồi. Cái kia người thanh niên này thực lực nên mạnh bao nhiêu, vốn là dọa tiểu Hồng Cương, thiếu một chút hưng phấn gọi ra khe nằm. Lão tử quả nhiên là cơ trí, làm ra quỳ liếm tôn chủ quyết định. Tôn chủ ngay cả thiên quân công kích đều có thể không nhìn, còn có cái gì là tôn chủ không làm được? Làm sao? Vương Bảo nhìn Bạch Cuồng, đột nhiên mở miệng. Bạch Cuồng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra một vệt do dự, nhưng sau đó rồi lại hóa thành kiên quyết. Hắn không tin, không tin Vương Bảo có thể dễ dàng như vậy ngăn hắn đòn đánh này. Phải biết Vương Bảo là thật sự cái gì cũng không làm a, chính là lấy ra một thanh kiếm gỗ gơ gơ. Gầm nhẹ một tiếng, Bạch Cuồng bỗng nhiên lại ra tay. Giữa song trường, từng đạo âm sát khí hơi thở hình thành từng đạo xiềng xích, giống như phong tỏa thiên địa gông xiềng, hướng về Vương Bảo ào ào ào mà đi. Nhưng mà mặc cho ổ khóa này, dù cho là thiên quân ở đây cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vương Bảo nhưng vẫn là hờ hứng cười, phất tay một cái, hết thầy âm sát xiềng xích tới gần Vương Bảo sau khi toàn bộ biến mất. Tại sao muốn uổng phí thời gian đây? Ngươi hiện tại nên rõ ràng, ngươi dù cho là muốn thương tổn ta, ngươi đều không làm được. Vương Bảo lắc đầu một cái, sau đó giơ lên kiếm gấu ngươi. ngươi đến cùng là ai? Bạch Cuồng lần này là thật sự sợ vãi tè rồi, một lần là bất ngờ, hai lần còn có thể là bất ngờ khe nằm, lần này là thật sự phiền phức. Tiểu tử này vách treo leo là có thông thiên bối cảnh tồn tại, hắn không cho là Vương Bảo có thể ngăn cản hắn. Là Vương Bảo tu vi khủng bố, khẳng định là thân có siêu cấp chí bảo hộ thân, nhưng mà theo Vương Bảo kiếm gỗ vung ra, một đạo hư huyễn kiếm khí biểu bắn mà ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà này kiếm khí tập kích mà tới, Bạch Cuồng lại một lần nữa sợ vãi tè rồi. Âm Bạch Cuồng liều mạng chống đối, toàn lực phòng ngự, đáng tiếc kiếm khí nhưng vẫn là xuyên thủng hắn hết thảy hộ thể lực lượng, đánh xuyên qua cơ thể hắn, máu tươi bay lả tả. Bạch Cuồng trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, cũng lại nhìn không được, cuồng hô nói: tiền bối tha mạng, tha mạng. Mã Đức không phải dựa vào trí bảo à? Cái gì đồ chơi trí bảo có thể như thế nghịch thiên? Nguyên lai tên tiểu tử này không phải mẹ nó tiểu gia hỏa à? Đây là một cái siêu cấp lão quái vật à? Tu vi khủng bố. Gạch thẳng Vương Bảo lạnh giọng nói: tha cho ngươi một mạng có thể, cho ta một cái lý do. Lý do? Bạch Cuồng trong lòng cuồng quất. Rời ạ, ta rất sao nào có biết nên cho lý do gì ta. Ta chính là hồn thiên thánh tổ dưới chứng hộ pháp. Xin tiền bối nhìn thánh tổ đại nhân lên. Tha ta một mạng hết cách rồi. Bạch Cuồng chỉ được ném ra hồn thiên thánh địa, hy vọng Vương Bảo có thể kiêng kỵ một điểm. Đáng tiếc. Vương Bảo lắc đầu một cái, lười biếng nói rằng: hồn thiên thánh tổ hắn cho bản tòa sách giày cũng không xứng. Ngươi nhường ta cho hắn mặt mũi quả thực buồn cười. Bạch Cuồng có chút mộng bức: ta chùi lạc đây là ở khoác lác chứ? Hồn thiên thánh tổ lão nhân ra người, tuy rằng không thể nói là này giới mạnh nhất, thế nhưng cũng là đứng ở hàng đầu một nhóm nhỏ đại lão một trong. Nhân vật như vậy, cho ngươi sách giày cũng không xứng ta phúc a. Vậy ngươi phải là cỡ nào treo tạc thiên? Làm sao không tin? Vương Bảo ý tứ sâu xa nhìn Bạch Cuồng. Bạch Cuồng không nhìn được nói rằng: tiền bối, không biết có thể không nói cho tiểu nhân tục xanh của ngài? Vương Bảo cười nhạt nói: ngươi còn không tư cách biết. Có điều so với các ngươi hồn thiên thánh tổ mạnh mẽ không ít, cái kia mấy cái ngươi có nhận thức, có thể nói đi ra. Hay là ta có thể cho bọn họ một ít mặt, tha cho ngươi một mạng? Bạch Cuồng trong lòng cuồng run, hắn hít sâu một hơi nói rằng: tiền bối nhận thức Liệt Dương lão tổ sao? Vương Bảo hơi nhướng mày: còn nhận thức những người khác sao? Đồng thời nói, Bạch Cuồng liền bận bịu nói rằng: tiểu nhân cùng Liệt Dương lão tổ có chút giao tình, cùng Tam Thánh Cung lão tổ có chút giao tình, cùng Ngộ Đạo Tông lão tổ có chút giao tình. Kỳ thực a, có cái sắm giao tình những lão tổ này, có thể đều là thế giới trong thế giới rất nhiều thánh địa bên trong đại thánh địa. Những lão tổ này tuy rằng Bạch Cuồng nhận thức, thế nhưng chỉ là gặp mặt phải gọi đại lão loại kia quan hệ mà thôi. Có điều mạng nhỏ quan trọng, Bạch Cuồng cũng chỉ có thể trang cái so với mà. Vương Bảo đột nhiên thu hồi kiếm gỗ, nhạt âm thanh nói: ngươi nói mấy người này, ta ngược lại thật ra đều biết. Bọn họ vẫn từng vì lấy lòng ta, cho ta tín vật nhường ta cất bước thiên hạ. Dứt lời, Vương Bảo đột nhiên phất tay, ba đạo lệnh bài lẻn đến Bạch Cuồng trước mặt. Bạch Cuồng theo bản năng tiếp nhận, cảm ứng một hồi, sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng được hàn ý. Điên cuồng dũng chăm chú lên khẩu: má ơi ta, giọt má ơi. Này ba tấm lệnh bài lên, Liệt Dương lão tổ khí tức, Tam Thánh Cung lão tổ khí tức, Ngộ Đạo Tông lão tổ khí tức, là quen thuộc như vậy, phảng phất như thánh đích thân tới. Này mẹ nó là thật sự như vậy? Ba vị đại lão dĩ nhiên cho cùng một người tín vật, hơn nữa vẫn là vì lấy lòng ta phúc a. Bạch Cuồng suýt chút nữa phun máu ba lần, đây là cỡ nào kinh sợ, kinh khủng cỡ nào? Kỳ thực này ba tấm lệnh bài chỉ là Vương Bảo miệng cường vương giả đạo cổ biến ảo mà ra. Vương Bảo nói là nói có, vậy thì trở thành sự thật. Nhưng là Bạch Cuồng không biết a, hắn bị dọa đến tan vỡ, sợ hãi nhìn Vương Bảo, Mồ hôi lạnh từ lâu ướt nhẹp quần áo Vương Bảo quay về Bạch Cuồng ngoắt ngoắt tay. Nhạt âm thanh nói. Ngươi tới Bạch Cuồng nào dám nhiều lời. Lập tức bé ngoan tiến lên. Đồng thời đem thư vật dâng. Sau đó run giọng nói. Tiền bối. Ta tội đáng muôn chết. Thế nhưng còn xin tiền bối nhìn mấy vị kia phần lên. Cho ta một cái sống sót cơ hội Vương Bảo cao mày nói. Vốn là. Ta là muốn giết ngươi. Có điều. Giết ngươi. Còn có cho cái kia hồn thiên thánh địa truyền lời sao Bạch Cuồng mau mau lắc đầu. Sợ hãi nói rằng. Tiền bối. Thánh tổ đại nhân liền phái ra một mình ta. Vương Bảo cười lạnh nói. Đã như vậy. Vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Trở lại nói cho cái kia hồn thiên thánh địa. Đừng tưởng rằng bản tỏa không biết hắn xào huyệt ở đâu. Làm tức giận ta. Tự gánh lấy hậu quả giết Bạch Cuồng. Vương Bảo đúng là có thể làm được. Kiếm gỗ vung một cái, hàng này liền thành cặn bã. Có điều. Cái kia hồn thiên thánh địa. Đến cùng là cái mầm họa. Chủ yếu là bởi vì Hồng Thanh. Vương Bảo không muốn chờ chính mình sau khi rời đi. Hồn thiên thánh địa trở lại ám hại nàng. Vì lẽ đó. Dọa dọa cái kia hồn thiên thánh địa. Cũng không sai các loại có cơ hội. Sớm muộn non chết hắn Bạch Cuồng nuốt ngụm nước bọt. Sống sót sau tai nạn. Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc gật đầu. Thề xin thề. Nhất định sẽ đem lời mang tới đem trên người ngươi đạo tinh lấy hết ra. Phân phát cho trong thành võ giả. Là có thể đi rồi. Vừa nãy ngươi cái kia một cổ họng. Có thể để người ta dọa sợ Vương Bảo chỉ phía sau Hồng Thiên Thành. Bạch Cuồng không có một chút nào đau lòng. Vật ngoại thân mà thôi. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Nghe Vương Bảo nói mình có thể đi rồi. Vội vàng đem nhẫn chứa đồ giao cho Hồng Cương. Nhưng hắn phân phát trong thành võ giả. Đón lấy cho Vương Bảo không ngừng hành lễ. Khom người lui bước rất xa. Lúc này mới điên cuồng chạy trốn mà đi chỉ là. Hắn này vừa đi. Nhưng là khổ đắng Thiên Huyền Tông bản tông trưởng lão Thanh lão bọn họ cùng Võ Vô Cực đặc biệt là ở Vương Bảo cái kia lạnh lùng hai con mắt. Rơi ở trên người bọn họ sau khi. Một đám lão già. Trực tiếp tan vỡ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 91 chương 901 nghe đồn bên trong hư giới Thiên Huyền Tông cao tầng hao hết sức của chín châu hai hổ. Mới xem như là được Vương Bảo tha thứ. Làm đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông trưởng giáo. Võ Vô Cực lệ rơi đầy mặt. Đại gia trong lòng khổ đắng a đại gia rất uất ức a đại gia sớm rất sao với các ngươi đã nói hậu quả. Các ngươi không phải không nghe. Hiện tại được rồi. Toàn bộ đỉnh thiên vực Thiên Huyền Tông vô số năm tài phú. Toàn rất sao cho ném vào rồi. Các ngươi phủi mông một cách liền đi. Ta đây ta còn phải sinh sống đây đối với bản tông trưởng lão bất mãn. Võ Vô Cực trực tiếp viết ở trên mặt. Làm cho cái kia Thanh lão đều là cực kỳ lung túng. Mà Thiên Huyền Tông sự tình qua đi Vương Bảo uy danh xem như là triệt để mở ra tin tức truyền lưu rất nhanh. Thậm chí. Cấp tốc truyền tới thiên vực bên trong. Vương Bảo triệt để thanh rảnh rỗi mỗi ngày giáo dục Hồng Thanh. Cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt. Cứ như thế trôi qua đầy đủ hơn 2 tháng sau khi. Vương Bảo mang theo Hồng Thanh. Đi tới thiên cơ bia trước lần này. Hồng Thanh lấy cực kỳ bá đạo tiên thiên đạo linh thể chất. Được thiên cơ bia thiên phú thứ nhất xếp hạng. Gây nên thế nhân thán phục. Vương Bảo lần thứ hai thu hoạch một cách vô địch chính là cô quạnh siêu cấp đạo cụ 10 phút sử dụng thời gian mà lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Vương Bảo ở Hồng Gia ở lại mấy ngày sau khi quyết định rời đi Hồng Thanh tự nhiên là vạn phần không muốn. Có điều dù sao cũng là nữ tử thân. Vương Bảo cũng không tiện mang theo nàng. Lại nói, lần này Vương Bảo chuẩn bị trực tiếp đi thiên vực. Làm chuyện lớn mang theo Hồng Thanh cũng không tiện liền toái hư danh sư nhiệm vụ. Vương Bảo đều chuẩn bị tạm gác. Vô địch chính là cô quạnh sử dụng thời gian đã có đủ nhiều. Đối với vô ưu thiên quân người lão tặc kia. Vương Bảo cảm thấy có thể dọn dẹp một chút. Thiên vực thân là toái hư đại giới lên 18 vực thứ nhất vực. Thiên vực diện tích tự nhiên cũng là cực kỳ rộng rãi ở thiên vực bên trong. có rất nhiều cái siêu cấp đại tông. Đại tộc lần này ngày nữa vực, chỉ có Vương Bảo cùng Lão Cẩu. Số một chân chó mặt thương bị Vương Bảo đưa vài tỷ đạo tinh sau khi phái về nhà, khiến cho mặt thương nước mắt lưng tròng. Xuyên qua biên giới lá chắn, Vương Bảo dùng mấy ngày liền tìm tới một tòa nhân loại thành trì. Vương Bảo đã biến thành vốn là khuôn mặt, mà Lão Cẩu nhưng là từ Alaska đã biến thành một cái xe A vào thành. Biết điều đi tới một quán rượu, điểm mấy cái thức ăn. Vương Bảo cùng Lão Cẩu ăn vui vẻ, vừa ăn Vương Bảo một bên lưu ý bốn phía động tĩnh, hỏi thăm bát quái tiểu lâu là lựa chọn hàng đầu. Nghe nói sao đạo cung cùng vạn trượng thần đình nháo tách cắt. Ngươi tin tức này không chính xác a. Đâu chỉ là nháo tách, tựa hồ đánh tới đến rồi ta chỗ này có tin tức xác thực. Nghe đồn vạn trượng thần đình Vô Ưu Thiên Quân cùng đạo cung đại cung chủ ở hư giới đánh mấy ngày mấy đêm, bất phân thắng bại chặt chặt. Tư giới nhưng là Vô Ưu Thiên Quân địa bàn. Đạo cung đại cung chủ này không phải tự tìm khổ đắng ăn sao? Hai tông hiện tại huyên náo rất cứng, trời mới biết khi nào lại khai chiến. Đến thời điểm thì có trò hay xem. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lói lên đạo cung cùng vạn trượng thần đỉnh. Quả nhiên đánh tới đến rồi cũng khó trách. Đạo cung chết rồi một vị siêu cấp thiên kiêu Lý Khôn, mà vạn trưởng thần đỉnh thì lại chết rồi một vị hộ đình đại tướng con trai Trần Tinh Thần. Đánh tới đến không kỳ quái, đúng là những kia bát quái đảng trong miệng hư giới gây nên Vương Bảo hứng thú. Đứng dậy, Vương Bảo cười đi tới nói chuyện cái kia mấy cái võ giả trước mặt, cười híp mắt nói: mấy vị huyên đệ, quấy rối này mấy cái võ giả ăn mặc không tầm thường. Cầm đầu người trung niên kia nhìn Vương Bảo khẽ nhíu mày. Có việc? Vương Bảo cười nhạt nói: không biết các ngươi nói tới hư giới là cái gì? Mấy cái võ giả nhất thời ngẩn ngơ. Người trung niên kia vẻ mặt quái lạ nói rằng: ngươi không biết hư giới? Vương Bảo lắc đầu một cái. Người trung niên thấy buồn cười, xem thường nhìn Vương Bảo một chút. Này toái hư đại giới, vẫn còn có người không biết hư giới cũng là hiếm thấy tiểu tử. Như thế nói cho ngươi đi, chúng ta toái hư đại giới vì sao gọi là toái hư, ngươi có ý nghĩ sao? Nhưng là bởi vì này hư giới, Vương Bảo nói rằng. Người trung niên gật gù giải thích lên. Hư giới không thể nói là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là trước đây toái hư đại giới bên trong một cái phúc địa trong đồn đãi. Toái hư đại giới trước đây gọi là hư thánh giới, thế nhưng bởi vì một hồi đại kiếp nạn phá toái, bị hậu nhân gọi là toái hư đại giới, mà ở hư thánh giới trên không chính là lúc này hư giới. Ở nơi đó còn bảo tồn trước đây hư thánh giới dáng dấp, chỉ có điều nơi đó tồn tại với một cách đặc thù phúc địa bên trong. Muốn tiến vào nhất định phải mượn hư giới bài, hơn nữa bản thân võ giả không thể tiến vào, mà là lấy hồn thể tiến vào hư giới, chính là vô số võ giả khu vui chơi. Bởi vì ở nơi đó quả thực có thể nói là thích làm gì thì làm, thả bay tự mình, cũng đừng lo sinh mệnh nguy hiểm. Dù cho là hồn thể phá toái, hư giới bài cũng có thể hấp thu hồn lực trở về bản thể. Đương nhiên một khi hồn thể phá toái, chẳng khác nào đánh mất hết thảy. Vì lẽ đó các võ giả vẫn là rất quý trọng cái thứ nhất hồn thể. Tư giới có vô số khó mà tin nổi tạo hóa, cũng không có thiếu quy củ. Một cách trong đó chính là tư giới vinh dự giá trị càng cao, liền có thể hưởng thụ càng cao quyền lợi. Thậm chí nghe đồn bên trong, nếu như tư giới vinh dự giá trị đạt đến bão hòa, liền có thể trở thành là tư giới chi chủ. Đáng tiếc chưa bao giờ có người đạt đến qua. Tư giới bài là có thể kế thừa, tiền đề là chủ nhân trước hồn thể không chết ở tư giới. Vì lẽ đó từng gây nên không nhỏ giết chóc tranh chấp. Đáng nhắc tới chính là Vô Ưu Thiên Quân người lão tặc này vận may thập phần nghịch thiên, từng bên ngoài được một khối thập phần cổ xưa tư giới bài. Dựa vào này tư giới bài, Vô Ưu Thiên Quân ở tư giới quyền lợi rất lớn. Vì lẽ đó người trung niên bọn họ mới nói tư giới là Vô Ưu Thiên Quân địa bàn. Vương Bảo trước mắt hơi sáng, người này tư giới nghe vào Còn đúng là chỗ tốt a, hồn thể tiến vào sao? Vương Bảo ngay lập tức nghĩ đến chính là chính mình cổ yêu thiên phú thần thông. Phệ hồn chính là không biết có thể thành hay không, hỏi thăm một chút hư giới bài được phương thức. Vương Bảo bắt chuyện một hồi lão cẩu, liền rời khỏi tiểu lâu trong thành một nhà cửa hàng này tiệm diện tích rất lớn. Bán. Chính là hư giới bài. Vương Bảo đạp bước mà vào. Một người thanh niên liền cười đi tới. Hỏi nói. Khách quan. Muốn mua hư giới bài cửa hàng chúng ta danh dự khách quan nói vậy đã biết. Tuyệt đối là không dối trên lừa dưới. Ngài muốn mua cái ra sao hư giới bài có hai loại. Một loại là trống không, toàn bộ thiên vực không ít địa phương đều có đào móc, loại giá này giá trị thấp nhất. Mặt khác một loại chính là trước chủ tự động từ bỏ. Tư giới bài bên trong vinh dự giá trị càng cao, giá trị liền càng cao. Vương Bảo hơi cười, nói rằng, hai cái tư giới bài, các ngươi trong cửa hàng giá trị cao nhất, lấy tới đi. Thanh niên, hổ khu chấn động má ơi. Khách hàng lớn A vừa lên đến liền muốn giá trị cao nhất hư giới bài. Chỉ cần không phải trang bức hàng. Như vậy chính là tài thần ra giáng lâm. Ngay chờ. Loại đại sự này thanh niên thân phận này đương nhiên không làm chủ được, trực tiếp đi tìm đại trưởng quỹ đi tới.